Chào các bạn đang nghe truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhất Phong Luân, nguồn thích đọc truyện tập 55. Đợi đến khi hai người bọn họ nâu với nhau xong, chị Bảy Thương lại nói tiếp: "Lần này chúng ta đến Nam Hương, ba người bọn em cứ thoải mái chơi. Thường các có phụ trách chuyện của đồ tiệm cổ, còn chị sẽ đi chụp ảnh. Thường các, em phải chăm sóc tốt cho hai cô gái này đó nha." "Tuân lệnh chị Bảy." Thường Các lập tức đứng thẳng người, khoa trương hành lễ với chị gái. Tần Nguyệt cùng với Nghiêm Lặc cũng cười ha ha: "Dạ được ạ, bọn em sẽ không khách khí với anh Thường Các đâu." Hạm Văn Nam đẩy gọng kính trên mũi cũng cười ấm áp nói: "Chị Bảy yên tâm, em tuyệt đối không khách khí với Thường Các đâu chị." Sau một lúc mấy người họ nói chuyện rôm rả thì cũng đã đến Nam Hương. Tần Nguyệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp, những viên gạch xám trên nền tường trắng hàng nữ treo ngược, từng đàn vịt ung dung bơi nổi trong làn nước như thể chúng không quan tâm đến chiếc xe từ bên ngoài chạy vào. Mấy người dân sống ở cái trấn này quần áo mặc đều là đồ hiện đại, điểm này hoàn toàn khác so với sự đảm bảo nguyên gốc mà nhà họ Thường nói. Ở đây không phải là một sự tồn tại khép kín cho nên vẫn có thể giao lưu với bên ngoài, nhưng mà nếu muốn thương mại hóa thì là không thể. Khi chiếc xe đã chạy vào trấn, nhìn thấy trên đường có rất nhiều trẻ con đang chơi đùa huyên náo. Chúng nhìn thấy ô tô đều dừng lại hết, gương mặt ngạc nhiên, hiếu kỳ nhìn chiếc xe to lớn. Thường Các giải thích cho mọi người: "Trong cái trấn nhỏ này phương tiện giao thông chủ yếu vẫn là xe máy, ô tô rất ít. Bình thường con cái trong nhà ra ngoài chỉ Tết mới chạy xe về nhà. Bây giờ đã qua Tết Nguyên đán rồi cho nên xe ô tô rất ít. Chứ không phải ở đây nghèo khó, mà hệ thống đường ở đây cũng được quy hoạch theo thiết kế nhà Thanh từ 100 năm trước. Không có nhiều đường rộng rãi cho xe ô tô, cho nên mọi người thấy xe máy vẫn là phương tiện đi lại thuận tiện nhất. Vì thế, nhà nào trong trấn toàn dùng xe máy và xe đạp, ô tô thì lại rất ít." Mọi người đều gật đầu, như vậy thật sự tốt hơn nhiều. Ô tô thật sự rất tiện, nhưng nó cũng sẽ phá hoại môi trường và phong cảnh ở đây. Xe máy mặc dù cũng gây ô nhiễm, nhưng mà so với ô tô, đó là tốt hơn rất nhiều. Sau khi chiếc xe GV dừng lại trên một con đường vắng vẻ, Tần Nguyệt xuống xe, nhìn thấy ngay một tấm biển quảng cáo khổng lồ bay trong gió. Đây là một tấm biển làm bằng vải, giống như biểu ngữ, làm bay trong gió thể hiện với những người từ bên ngoài địa vị và thân phận của nó. Mỗi một tấm biển quảng cáo đều có những chữ cổ, điểm lớn trên bảng hiệu. Đây chính là tiệm đồ cổ sao? Tần Nguyệt ngơ ra đầy thích thú, Nghiêm Lạc cũng xuống xe. Vừa nhìn thấy tiệm đồ cổ, ngớ ra rồi kêu lên một tiếng: "Có chút thú vị đây, hèn gì cứ muốn kéo Tần Hồng Nguyệt đến đây chơi, còn chưa nói, ở đây có chút cảm giác trong phố điện ảnh nữa." Chị Bảy Thương cũng xuống xe cười nói: "Chúng ta ở đây còn có nguồn tài nguyên nhiều hơn cả phố điện ảnh đó, bên trong đều là hàng thật." "Được rồi, chị không đi cùng mọi người nữa, chị đã hẹn với bạn học gặp nhau ở trước rồi." "Chị đi trước nhé, có chuyện gì thì cứ nói với Thường Các, thằng bé mà chăm sóc không chu đáo, chị quay lại thì cứ báo cáo lại cho chị là được." Sau khi chị Bảy Thương nói xong, mọi người lại có một tràng cười. Trên cả đoạn đường đến đây đều là cười, nói không ngừng, không khí vui vẻ. Bây giờ chị Bảy Thương phải rời đi, mọi người cũng nở nụ cười trên mặt với tay chào chị. Tiễn chị Bảy Thương rồi, Thương Các liền dẫn mọi người vào tiệm đồ cổ. Ở đây tiệm đồ cổ rất lớn, chiếm đến cả 1/5 con phố, rất dễ thấy và mát mẻ, khiến cho Tần Nguyệt muốn vào trong xem bên trong có thứ đồ gì quý giá. Có điều, chưa đợi đến khi Tần Đồng Nguyện mở lời, Nghiêm Lạc liền kích động nói: "Em muốn gọi điện cho anh cả và anh hai. Chỗ chơi vui thế này, không nói cho bọn họ nhất định sẽ tức giận cho mà xem." Nghiêm Lạc tay chân nhanh nhảu, chạy đi gọi điện cho Nghiêm Kha. Đây cũng không phải là một pháo đài biệt lập nhà họ Thương, vậy nên ai ai cũng có thể đến được. Quả nhiên Nghiêm Lạc gọi điện xong, liền vui vẻ, mặt mày hớn hở quay lại nói: "Anh cả và anh hai em chút nữa sẽ đến đây. Nói ở đây nhất định sẽ có đồ tốt, tiệm đồ cổ phải giảm giá cho bọn em đó." Thường Các bất lực trả lời: "Được được, đại tiểu thư của tôi, ngài đã ra lời vàng ngọc rồi, có thể không giảm giá hay sao? Đi thôi, chúng ta vào trong một đáp." Nói xong, Thường Các dẫn mọi người vào trong cửa lớn của tiệm đồ cổ. Vừa bước vào liền gặp ngay người quản lý của tiệm đồ cổ, đầu chọc lóc bóng lộn, mặc một bộ vest đi đến chào hỏi: "Đại thiếu gia, sao ngài lại đến đây?" Người quản lý của tiệm đồ cổ này cũng là người nhà họ Thương, tất nhiên sẽ nhận ra sự Thường Các. Thường Các ngừng lại một lúc rồi cười nói, không phải là nghe nói bên này có xảy ra một vài chuyện hay sao, cho nên tôi liền tới đây xem tình hình bên này như thế nào. Quản lý Thường Các cười ha ha rồi nói, nếu như thiếu gia đã đến, vậy thì không gọi là có chuyện rồi. Thiếu gia đưa theo mấy vị đây nè. Thường Các đưa tay ra nói, đây đều là bạn của tôi, không có gì đâu, bọn họ đến đi vài vòng thôi, có chuyện gì thì mau nói đi, bọn họ cũng không phải là người ngoài. Quản lý Thương cười ha hả rồi trả lời, nếu như thiếu gia đã đến, vậy thì không gọi là có chuyện rồi. Thiếu gia đưa theo mấy vị đây nè. Thường Các đưa tay ra nói, đây đều là bạn của tôi, không có gì đâu, bọn họ đến đi vài vòng thôi, có chuyện gì thì mau nói đi, bọn họ cũng không phải là người ngoài. Quan trọng nhất là chuyện cơ mật cũng đã không nói ở đây rồi, vì vậy cũng không có vấn đề gì cả. Quản lý Thương dẫn theo mọi người đi vào trong, vừa đi vừa báo cáo, đại thiếu gia, ở đây có thu được một món đồ, chúng tôi tính giá trị cũng đến mấy vạn. Đối phương mở miệng nói giá 100.000 vạn. Giá này quá tách biệt rồi, cho nên chúng tôi không thu, đã gửi trở lại. Nhưng đối phương lại nói chúng tôi đổi đồ của họ, đã đổi lại một món khác. Chuyện này không phải đang làm loạn hay sao? Người này cũng là người ở trấn này, đều là người cùng làm quê, nên tôi cũng rất khó mà nói chuyện tốt, chỉ còn cách mời thiếu gia qua đây xử lý một chút. Thường Các tùy tiện hỏi, là thứ đồ gì, sao lại có thể đem cái giá chênh lệch như vậy? Bây giờ những thứ đồ có giá trị trên 1.000 vạn, ngoài trừ ngọc cổ ra thì chỉ cũng có bất động sản hay xe hạng sang mà thôi. Nhưng ở cái trấn Nam Hương này, người dân có thể lấy ra thì chỉ có khả năng đó là ngọc cổ mà thôi. Có điều, ở đây thì chưa từng nghe qua món đồ cổ nào cả. Cho nên, trả lại trách nhiệm, trả trách tiệm đồ cổ, chỉ đưa ra có mấy vạn. Lấy cho tôi xem, Thường Các nói. Sư phụ trong tiệm nói như thế nào? Ý của sư phụ giống tôi. Quản lý Thương trả lời xong, liền gọi một cuộc gọi nội bộ kêu người đưa đồ đến. Tần Hồng Nguyệt, Nghiêm Lạc, Hạ Văn Nam đều đã trốn ra qua chơi một bên. Lúc Thường Các làm việc, không làm phiền anh ta nữa. Qua một lúc sau, có người đẩy một chiếc xe nhỏ đến. Khi vén tấm vải đỏ lên, một bức tượng Quan Âm nghiền tai nộ ra. Sau khi tượng Quan Âm này được đưa đến, Thương Các liền ngồi thẳng dậy, lấy đôi găng tay ở bên cạnh đeo vào, xong kiểm tra kỹ càng trước rồi mới nói. Bức tượng Quan Âm này niên đại không quá 400 năm, giá mà ông đưa ra rất hợp lý. Quản lý Thương trả lời, đúng vậy, giá cả chúng tôi thỏa thuận rất hợp lý. Nhưng đối phương cương quyết nói, bức tượng Quan Âm này có giá hơn 1.000 vạn, chúng tôi thật sự không biết làm thế nào. Thường Các trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy người đó bây giờ đang ở đâu? Không bằng mời anh ta qua đây một chuyến, từ từ nói chuyện được không? Quản lý Thương gật đầu nói, được, vậy tôi đi gọi điện cho chú ta, mà cũng không thể qua đây quá sớm được, người này hình như làm công ở gần trấn này, phải đến tối thì chú ta mới có thể đến đây được. Đối với chuyện của anh cả và Tần Hồng Nguyệt, Nghiêm Sầm lại không có thái độ gì. Đó là chuyện của anh cả, tất cả đều do ý của anh ấy là chính. Hạ Văn Nam một lúc sau cũng đi đến chào hỏi Nghiêm Sầm, rồi cùng Nghiêm Lạc nói chuyện. Thường Các ở xa nhìn, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý. Tông Minh Hạo ơi là Tông Minh Hạo, tình địch của anh ra tay rồi. Tôi xem anh còn bình tĩnh được đến khi nào. Đến tối, cái người đem bức tượng Quan Âm này cũng đã đến. Cái người đó cũng khá giống với những gì quản lý Thường miêu tả, chỉ là một người dân rất bình thường. Trên người mặc một bộ đồ công nhân mới, tay và các khớp tay thô ráp. Trên tay đầy vết hằn sâu, nhìn một cái là biết tay của người lao động. Cái người này hình như khoảng 40-50 tuổi, đi đến trước mặt Thương Các với vẻ hơi chật vật. Thật ra đối mặt với vị khách như thế này, Thương Các vẫn thể hiện ra sự chuyên nghiệp của mình. Gương mặt nở một nụ cười, chào đón vị khách, mời ngồi và mời dùng trà. Đại thúc, bức tượng Quan Âm mà thúc đưa đến đã kiểm định rồi, thật sự chỉ có giá 6 vạn, không thể cao hơn được. Nếu như thúc thấy giá đó không vừa ý, thúc có thể đem đi. Người đại thúc đó xoa tay, gương mặt nghi ngờ không tin. Không thể nào, bức tượng Quan Âm nghìn tay này của tôi thật sự có giá 100.000 vạn. Các người thật sự không minh bạch, làm ăn nên tối quá rồi. Thường Các vẫn khẽ mỉm cười nói, nếu như thấy giá như vậy không hợp lý, vậy thúc đi đến nơi khác hỏi thử xem sao. Thường Các đưa bức tượng phủ khăn đỏ lên đến. Đại thúc chỉ nhìn sơ qua một cái, lập tức mở miệng nói, đây không phải là đồ của tôi, đồ của tôi so với cái này có giá trị cao hơn nhiều. Thường Các cười bất lực, lần trước vị đại thúc này cũng nói như vậy, bây giờ lại tiếp tục như vậy. Thường Các nhắc nhở ông ta, vị tiên sinh đây, chúng tôi ở đây đều có máy quay, lúc thúc đưa đến đây chắc chắn có hình ảnh quay lại. Nếu như thúc thấy chỗ chúng tôi nó đổi cháo đồ của thúc. Chúng ta có thể đến bộ phận có thẩm quyền kiểm tra lại. Vị đại thúc này làm ra dáng vẻ không nghe cũng không chịu nghe, xua tay một cách hung hãn nói: có người tặng cho tôi bức tượng này và chỉ nói chỉ cần tôi mang đến đây là được. Anh sẽ đưa cho tôi 100.000 vạn, chỉ cần đưa ít hơn một chữ số cũng không được. Thường Các nghe xong chau mày lại hỏi. Cái này không đáng tin một chút nào luôn. Đây không phải nó cố ý phá vỡ uy tín hay sao? Mặc dù bức tượng này hơi cũ, nhưng nó khá tầm thường về cả tay nghề và kết cấu. Nói thật ra là rất tầm thường. Làm sao có thể ra cái giá 100.000 vạn cơ chứ? Thường Các dường như cũng đã nghe ra dấu hiệu, nhịn không được hỏi. Ai bảo thúc đưa cái này đến đây? Vị đại thúc cười trả lời. Là một người nhìn rất đẹp bảo đưa đến. Thường Các vừa nghe, lập tức chỉ vào mặt mình hỏi tiếp. Còn đẹp trai hơn cả tôi sao? Đại thúc quả nhiên do dự một lúc, suy nghĩ cẩn thận nói. Đẹp hơn anh. Sự kiêu ngạo trên mặt Thương Các trong phút chốc cứng đờ lại và biến mất. Mấy người đứng bên cạnh đều cười như điên. Thương Các ngày ngày tự hào về vẻ đẹp của mình, cuối cùng cũng có đá phải đấm sắt rồi. Thương Các cắn răng gắn lợi. Không thể nào, sao lại có thể đẹp hơn cả tôi cơ chứ? Nói xong, ánh mắt Thương Các có chút hung dữ. Là ai? Ai đưa cho thúc bức tượng quan âm nghìn tay này? Đại thúc lại do dự một lúc trả lời. Người ta không cho tôi nói. Nói, chỉ cần thúc nói là ai, tôi liền đưa cho thúc 10.000 vạn. Thường Các cũng phát điên lên rồi, anh ta không tin, ai mà dài mắt như vậy, lại dám nói tên người kia đẹp trai hơn anh ta. Đại thúc quả nhiên từ từ móc trong túi áo ra chiếc điện thoại nhỏ, tìm một bức ảnh rồi đưa cho Thường Các, cười híp mắt lại, miệng nói. Lúc đó người ấy đưa cho tôi bức tượng quan âm này, nên nói với tôi, nhất định là anh sẽ hỏi là ai đưa bức tượng cho tôi. Nhất định sau đó sẽ lại hỏi tiếp anh có đẹp trai hơn anh ta không, sau đó nhất định sẽ đưa tiền để xem ảnh của cô ta. Thật sự đã bị cô ta đoán trúng rồi nha. Thường Các vườn cổ ra nhìn, anh ta sững sờ trong giây lát, rồi như một quả bóng bị xịt hơi, lập tức uể oải ngồi xuống ghế, không còn tinh thần nói. Được được được, 10.000 vạn một phần cũng không thiếu, sẽ đưa cho thúc. Có điều bức tượng quan âm này. Ê ê, vậy anh đưa tiền cho tôi trước đi. Đại thúc đắc ý nói. Thường Các cũng rất nhanh gọn, nói thẳng với người quản lý Thương. Tôi bây giờ không có sẵn nhiều tiền như vậy. Vậy phiền ông đưa trước cho tôi 10.000 vạn đi. Quản lý Thương cũng không hỏi nhiều, quay người rời đi chuẩn bị tiền. Tần Hồng Nguyệt và Nghiêm Nạp rất tò mò. Người có thể khiến cho Thương Các nhận thua trên thế giới này có được mấy người đây? Cho nên hai người họ không kìm được, từ từ đến gần, cúi đầu nhìn xem. Ê, người xuất hiện trong điện thoại của Đại Thúc không phải là ai khác, mà chính là biểu cảm là mặt quỷ của Phan Phan. Cảm tình, lần này Thương Các bị Phan Phan chơi cho một vố rồi. Sau khi Đại Thúc nhận được tiền, nói với Thương Các, tiểu cô lương nhà người ta nói rồi, đây là trả thù cho việc anh nói cô ta béo. Thường Các càng chán nản hơn. Anh ta biết nhà đầu đó nhất định sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho anh ta. Vậy bức tượng quan âm, Thường Các hỏi Đại Thúc, thúc để lại hay là cầm về? Vậy anh nói 6 vạn có tính không? Đại Thúc hỏi lại. Tính, Thường Các sáng chấn, sau đó ký ngân phiếu đưa cho quản lý Thương nói. Bức tượng quan âm này nằm trong bộ sưu tập riêng của tôi. Dạ được, đại thiếu gia. Quản lý Thương vui vẻ hớn hở quay người đi làm thủ tục. Tiến Đại Thúc đi rồi, Thương Các quay đầu đã thấy một đám người đang hả hê. Jo, bị báo thù rồi. Nghiêm Nặc đứng đó cố ý mỉa mai. Vẫn còn cho rằng người ta dễ bắt nạt. Hay, khó đối phó chỉ có nữ nhân và tiểu nhân. Thường Các bất lực lắc đầu nói, anh bị cô ta cho một đòn báo thù cũng có phải mới đây đâu. Được rồi, chuyện ở đây cũng làm xong hết rồi. Anh đưa mọi người đi chơi một chỗ khác mới mẻ hơn. Cái gì mà mới mẻ? Mọi người đều ngước đầu lên nhìn anh ta. Thường Các cười ha ha. Đưa mọi người đi thuyền truyền thống, cảm nhận một chút phong cảnh ở đây. Mọi người đều đồng ý, sau đó mọi người đều rời khỏi tiệm đồ cổ, đi đến bờ sông. Nước sông ở đây không hề có một chút ô nhiễm nào, đã giữ được vẻ trong sạch nguyên thủy nhất có thể. Không thể không nói, những người nhà họ Thương thật sự có tầm nhìn xa. Ngày nay có rất nhiều phố thương mại, mà nhiều nơi được gọi là phố cổ, trấn cổ, đều đã phát triển quá mức. Ngược lại, nơi đây là một nơi khó mà có thể kiếm được. Mặc dù người dân ở đây đã sử dụng nước máy, nhưng cũng không có ai làm ô nhiễm nước sông ở đây bằng việc xả rác xuống sông. Cho nên nước sông đến bây giờ vẫn có cá. Tất cả mọi người cùng nhau lên thuyền. Thật sự có cảm giác một chiếc thuyền truyền thống thời xưa. Giữa thuyền có đặt một chiếc bàn, trên đó có một cái bếp nhỏ. Bên trên bếp đang hầm một nồi nẩu nhỏ. Mọi người vừa chèo thuyền, vừa ngắm trăng trên sông, vừa ăn nẩu. Vừa hóng gió, phong cảnh có 102 ở trấn này. Quá tuyệt, sự giản dị tuyệt vời. Trên thuyền cũng có đặt mấy đĩa rau xanh rửa sạch. Còn có cả cá sông mới bắt nên, sau đó được xử lý sạch sẽ, rất tươi, thả vào nồi nẩu. Một lúc sau, cả con thuyền đều tràn ngập mùi thơm của nẩu cá. Chưa nói đến việc những thứ ở đây có tốt hay không, chỉ đơn giản nói không khí ở đây thôi. Cái bầu không khí náo nhiệt này tuyệt đối rất khó để mà tạo nên được. Cho nên, mọi người ăn uống rất thoải mái cởi mở, muốn náo nhiệt như thế nào thì cứ náo nhiệt như vậy. Chỗ đầu thuyền có đặt một chiếc bếp nhỏ, bên trên có cơm rượu đang sôi sùng sục ở đó. Dọc đường, mùi cơm rượu thoang thoảng bay đến. Cho dù không uống rượu, cũng có cảm giác say sưa. Nghiêm Lạc gắp một bát đầy cho Tần Lục Nguyệt, sau đó cũng gắp cho mình một bát, cười nói vui vẻ. Đây là lần đầu tiên được ăn như thế này, đúng là rất vui. Nghiêm Kha khẽ cười, thật sự là rất hiếm có. Quan trọng là không tìm được chỗ nào có phong cảnh như thế này, mà còn có cả hương vị không gian như thế này nữa. Nghiêm Sông cũng giơ ngón tay cái tán thưởng, nói với Thường Cáp, nhà họ Thương đúng là có đầu óc kinh doanh, các anh tiêu vào đây bao nhiêu tiền bạc rất đáng. Mà nói cái trấn này, các anh không định phát triển lên hay sao? Đây thật sự là một lối tiền luôn đó. Thường Cáp từ từ trả lời câu hỏi, đó là bản năng theo đuổi lợi nhuận của các thương nhân. Nhưng việc bảo hộ cái trấn nhỏ này về tương lai sẽ càng có giá trị hơn nhiều. Hạ Văn Nam chau mày nói, ý của anh là muốn bảo vệ hoàn hảo cái trấn nhỏ này, sau đó nắm lấy một trải nghiệm cao cấp hơn, không công khai cho quần chúng, đây cũng là một con đường. Đối với người có tiền mà nói, đã không còn bất cứ sức hấp dẫn nào nữa rồi. Nhưng để có một bước đi cao hơn, thật sự là có thể đấy. Thường Các xua tay nói, không, du lịch cao cấp cũng không làm. Tôi chỉ làm bảo vệ cho tốt cái trấn Nam Hương nhỏ bé này, tương lai dùng để trao đổi một thứ còn tốt hơn. Nói đến đây Thường Các cười gian, nhưng không tiếp tục giải thích. Những người có mặt ở đó đều là những người có tính kinh doanh, suy nghĩ thấu đáo, hầu như đều đã hiểu được ẩn ý trong những gì Thường Các đã nói. Nhà họ Thương gần đây phát triển rất mạnh, khi họ phát triển lên một chút, rất dễ gây sự chú ý của mọi người. Đến lúc đó, cái trấn nhỏ này nhất định không phải là một lá bài nữa. Quả thực sẽ rất tuyệt để đổi lấy một lợi ích hay là rút lui lại. Sau tất cả, nhà họ Thương không phải nhà họ Tông, bọn họ không có được lòng tin và thực lực như nhà họ Tông, cho nên nghĩ thêm vài con đường nuôi cũng là chuyện nên làm. Mấy chuyện trong gia tộc thế này, mọi người cũng không muốn tìm hiểu hay hỏi quá sâu. Hôm nay sẽ ăn uống chơi bời vui vẻ là đủ rồi. Thế là mọi người lại bắt đầu ăn uống ca hát, chơi bời vui vẻ với nhau. Cơm rượu cũng đã chín đến tầm. Mỗi người một ly, thành thản nhẹ nhàng uống cạn. Gió thổi nhẹ, ngắm nhìn quang cảnh hai bên bờ sông, có cảm giác say, mơ màng của trấn nhỏ thời xưa. Uống rượu ăn no, mọi người đều đi đến trước sau con thuyền. Nghe tiếng chèo thuyền du dương, cảm thấy cuộc sống này thật sự nhẹ nhàng. Nghiêm Sâm và Thương Các ở lại trong khoang thuyền uống rượu. Hạ Văn Nam và Nghiêm Lặc ở đầu thuyền bắt cá. Tần Nguyệt và Nghiêm Kha ở đuôi thuyền dọn dẹp đống hỗn độn. Dọn dẹp cũng khá ổn rồi, Tần Nguyệt mới thở phào một cái nhỏ tiếng nói, em không nghĩ rằng cả đời này lại có thể ở trong một hoàn cảnh như thế này ăn một bữa lẩu luôn ấy. Nghiêm Kha khẽ cười, lấy một ly trà đưa cho Tần Nguyệt, ý bảo Tần Nguyệt nghỉ ngơi đi. Tần Nguyệt ngồi cạnh đuôi thuyền, nhận lấy ly trà của Nghiêm Kha đưa đến, cứ như vậy cười híp mắt rồi ngắm bầu trời đầy sao. Vừa mới qua Tết Nguyên Tiêu không lâu, mặt trăng trên trời vẫn rất to tròn. Cho nên, dù không có ánh đèn điện, chỉ có một ngọn nến, cũng thấy được rất rõ mọi thứ. Nghiêm Kha cũng ngồi xuống bên cạnh Tần Lục Nguyệt, cười nói với Tần Lục Nguyệt, đúng vậy, anh không ngờ trong nước còn có nơi có thể giữ được kiến trúc và không gian từ đời nhà Minh, nhà Thanh một cách nguyên vẹn như thế này. Anh còn cho rằng tất cả miền sông nước như này đã không còn nữa rồi cơ. Tần Lục Nguyệt không kìm được, thở dài một cái. Cho nên ấy, không thể không thừa nhận, người nhà họ Thương thật sự có mắt nhìn. Nếu không phải nhà họ Thương bỏ nhiều tiền, chúng ta cũng không thể thưởng thức một mỹ cảnh đơn thuần đẹp đẽ như thế này. Đúng vậy, thật sự anh không hiểu biết nhiều văn hóa truyền thống trong nước cho lắm. Nghiêm Khả đột nhiên lại nói với Tần Lục Nguyệt về chuyện của bản thân mình. Nhà họ Nghiêm bọn anh gốc rễ thật sự là không phải ở trong nước, chỉ là từ nhỏ đã chuyển đến đây như một duyên phận. Lúc anh có thể nhớ được mọi chuyện, sản nghiệp của nhà anh đa số đều ở nước ngoài cả, trong nước chỉ có một phần là rất nhỏ. Lúc đó vì cơ thể tiểu nặc không được khỏe, môi trường trong nước không thích hợp với tiểu nặc, cho nên bọn anh mới chuyển ra nước ngoài luôn. Tần Nguyệt gật đầu, chuyện này Tông Minh Hạo đã từng nói qua với cô rồi. Vừa nghĩ đến Tông Minh Hạo, gương mặt Tần Nguyệt lại cứng đơ ra. Tại sao lại đến bây giờ rồi, còn vô thức nghĩ đến anh? Rõ ràng là đã ly hôn rồi cơ mà. Mai nắm thay ánh trăng mờ ảo, Nghiêm Kha cũng không nhìn thấy gương mặt của Tần Nguyệt lúc này đang như thế nào, tiếp tục nói. Lúc ở nước ngoài, thật sự không bao giờ nhìn được phong cảnh như thế này. Nước ngoài thật sự thiệt hại về văn hóa rất nghiêm trọng. Ở đó mọi người không mặc đồ trung cổ hay áo khoác dài đi trên đường nữa rồi, cho nên tất cả mọi trang phục đều là trang phục thoải mái và hợp phong cách hiện đại. Tần Nguyệt thể hiện sự đồng tình, có vẻ như cho đến nay văn hóa truyền thống được bảo tồn tương đối tốt như nước Hát và nước Sở đấy. Bọn họ luôn có một buổi lễ trưởng thành chính thức, chuyện đó rất tốt. Còn đất nước của chúng ta cũng có, nhưng đáng tiếc bây giờ đã bị hủy hoại đi luôn rồi. Thật sự đáng tiếc. Đúng vậy, thật sự lễ thành niên và lễ chào vương miện rất quan trọng với người trẻ tuổi. Đó thật sự là một ngày quan trọng. Anh nhớ lúc Tiểu Lạc còn nhỏ, trong nhà vẫn muốn tổ chức một buổi lễ trưởng thành cho em ấy. Nhưng sau đó vì một số chuyện đặc biệt mà buổi lễ phải hủy bỏ. Người ở nơi đất khách có rất nhiều chuyện, thật sự thân bất vô kỵ. Nghiêm Khả gương mặt đầy tiếc nuối, lại nói tiếp. Nhưng mà giờ quay về nước cũng phát triển khá là tốt rồi. Tình hình trong nước mỗi ngày một tốt hơn. Như nước xét, sự ảnh hưởng quốc tế càng ngày càng mạnh. Cho nên trọng tâm của bọn anh cũng chuyển dần về đây. Mà ở trong nước hình như lại càng hợp với em ấy. Nghiêm túc mà nói, Lục Nguyệt, anh thật sự phải cảm ơn em rất nhiều. Nếu như không phải là vì em thì Tiểu Nạc cũng không thể hồi phục được như thế này rồi. Tần Nguyệt có chút ngại ngùng nịnh nọt. Nghiêm đại ca à, anh đừng có nói như vậy. Nghiêm Kha nhìn Tần Nguyệt, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nở một nụ cười, không nói gì nữa. Hình như anh ta từ lâu lắm rồi không nói chuyện thoải mái như vậy với Tần Nguyệt. Bây giờ cuối cùng cũng có thể chút bỏ được gánh nặng. Hình như đã quay lại như lúc đầu rồi. Không, bây giờ so với trước đây có tiến thêm một bước. Bây giờ anh ta đã có điều kiện và tư cách để theo đuổi Tần Lục Nguyệt rồi. Lục Nguyệt, cô đã chuẩn bị chưa? Anh ta đã nhận định toàn bộ sự việc. Anh ta đã chuẩn bị hết tất cả. Anh ta sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng. Vì nhà họ Tông không biết trân trọng sự tốt đẹp của cô, vậy thì để anh ta đến bảo vệ cô. Cô bây giờ cự tuyệt anh ta. Không sao, anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Anh ta sẽ từ từ tiến đến gần cô, để cô từ từ tiếp nhận anh ta. Lục Nguyệt, anh ta sẽ làm cô hài lòng. Tần Nguyệt trong bóng tối hình như cảm nhận được ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng của Nghiêm Kha. Cô thoáng chốc hơi thất thần. Ừ, cô vừa mới cảm nhận được, có lẽ nào chỉ là cảm giác sai. Nghiêm đại ca sẽ không có thích cô đâu đúng không? Tần Nguyệt nghĩ lại, không thể nào. Điều kiện của Nghiêm Kha tốt như vậy, người vừa có khí chất lại đẹp trai, lại còn ôn hòa nhã nhặn, cũng là người đứng thứ hai trong danh sách những người mà phụ nữ trên thế giới muốn kết hôn cùng. Làm sao có thể tùy tiện cho một người phụ nữ? Cô lại là một người phụ nữ vừa ly hôn, trong bụng lại còn đang có con của người khác. Anh ta làm sao mà thích cô cho được? Quả nhiên là bản thân tự suy diễn rồi. Nghiêm đại ca chỉ là thương xót cho cô mồ côi từ nhỏ, lớn lên lại bị nhà chồng bỏ rơi. Vì thân phận của Nghiêm Lạc nên mới đối tốt với cô ấm áp như vậy. Dù gì thì anh ta vẫn là một quý ông, cho nên anh ta mới đối xử với cô như vậy. Nghĩ lại, anh ta cũng đối xử ấm áp như vậy đối với tất cả những cô gái đáng thương khác đúng không nhỉ? Hơn nữa, bản thân cô cũng không thấy mình quá đáng thương. Hai đứa trẻ trong bụng cô thật tốt khi có thể tiếp tục được kế thừa ở nhà họ Tần. Đây có lẽ là quà tặng mà ông trời đã ban cho cô. Bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, cứ theo tự nhiên mà cho qua mọi chuyện đi. Tần Nguyệt tự cười một mình, hoàn toàn đem mọi suy nghĩ để lại phía sau, không nghĩ đến nữa. Tần Nguyệt bỏ lại những suy nghĩ trong lòng đó, có vẻ như trở nên càng ngày càng thoải mái nhẹ nhàng. Lúc cùng Nghiêm Kha nói chuyện cũng càng tự nhiên thoải mái hơn. Khi mà trăng tròn là lúc thích hợp nhất để làm thơ trữ tình. Khi Nghiêm Kha vô tình đọc thuộc bài thơ về việc thưởng trăng, Tần Nguyệt tiện đối lại anh ta. Hai người bọn họ, mỗi người một câu, cứ thế mà đọc vô cùng lưu loát. Bên trong khoang thuyền, Thương Cáp và Nghiêm Sâm nhìn thấy tất cả. Thương Cáp thấp giọng hỏi, Nghiêm đại ca có nghiêm túc không vậy? Nghiêm Sâm gật đầu, cũng bé giọng trả lời lại. Anh ấy rất khó mà động lòng với một người, nhưng mà một khi đã động lòng rồi thì rất nghiêm túc. Thương Cáp chau mày, cho dù nhà họ Nghiêm không để ý đến chuyện người có phụ nữ đã ly hôn, nhưng trong bụng Tần Nguyệt còn có em bé, nhà họ Nghiêm không để ý chứ? Nếu nói là không để ý thì là nói dối, Nghiêm Sâm trả lời. Nhưng mà anh nghĩ xem, để ý đến chuyện hai đứa trẻ trong bụng tốt hơn hay là chuyện anh ấy cả đời này sẽ không kết hôn? Mặc dù anh cả đã nói rõ ràng từ đầu là đã từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Nghiêm, nhưng dù gì thì anh ấy cũng là con cháu nhà họ Nghiêm. Cha mẹ cũng không mong anh ấy cả đời này cô đơn mà sống một mình đâu đúng không? Lại nói, chỉ cần nhà họ Tông không đến tranh hai đứa trẻ này, nhà họ Nghiêm bọn em cũng không phải là không nuôi nổi. Thường Các khẽ mỉm cười, nói cũng đúng. Hình như người nhà họ Nghiêm bọn em là có tình cảm nhất. Nghe nói em và Mễ Khả Nhi tiểu thư cũng quyết nắm tay nhau không buông. Nghiêm Sâm cười đau khổ nói, để cho anh phải nghe chuyện cười rồi. Đó đâu phải chuyện cười, Ngương Thác nhíu mắt nói, quan hệ của anh với em thật sự chưa thể nói đến chuyện đó. Có điều anh và Tiểu Nặc đã quen nhau lâu như vậy rồi, anh cũng đã coi Tiểu Nặc như em gái ruột của anh, cho nên mới nói nhiều như vậy một chút. Không sao đâu anh, nói ra cũng không làm sao cả. Ngương Sâm mượn hơi rượu để nói ra tất cả, dù gì cũng không phải chỉ là một hai người nói với anh ta chuyện này. Đại tiểu thư nhà họ Mễ thật sự không phải tệ, nhưng con người cô ta có chút gì đó không nhìn ra được. Chỉ là có cảm giác cô ấy không phải là một người tốt dành cho em. Có được câu nói của Nghiêm Sâm, Thương Các cũng không ngại ngần nói thẳng ra. Em là người thừa kế nhà họ Nghiêm, trên vai em có một trọng trách rất lớn, cho nên người phụ nữ làm chủ trong gia đình bên cạnh em cũng nên nghiêm khắc lựa chọn. Mễ Khả Nhi chưa chắc đã làm được, Chưa nói đến đây, bây giờ chuyện của cô ấy và Tông Minh Hạo làm ồn cả thành phố. Rất nhiều người đều nói cô ấy sẽ là thiếu phu nhân tiếp theo của nhà họ Tông. Em cứ tiếp tục với cô ấy không rõ ràng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt cho cả em và nhà họ Nghiêm. Không biết chuyện của Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi là thật hay là giả. Đơn giản mà nói, cô ấy cứ có thái độ mập mờ này, thật sự là một sự tổn hại đến cho cả em và nhà họ Nghiêm. Xin lỗi, anh hôm nay có uống rượu vào, nói hơi nhiều một chút. Nghiêm Sâm cười bất lực trả lời. Không sao đâu ạ, không phải chỉ có một mình anh phân tích cho em như này. Em biết, mọi người đều là vì muốn tốt cho em. Nhưng mà chuyện tình cảm, lý trí là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác. Rõ ràng là biết không thể, nhưng lại không thể từ bỏ. Em đã quen Khả Nhi nhiều lắm rồi, lúc còn nhỏ em đã thích cô ấy. Cái loại thích đó giống như ánh nắng và mưa, nuôi dưỡng cuộc sống của em. Vì vậy em sẽ không thích được người con gái khác. Cho dù có ai đó tốt hơn, thì trong mắt em cũng chỉ là một ngọn cỏ. Cho dù người mà Mễ Khả Nhi thích là Tông Minh Hạo, em vẫn luôn không khống chế được bản thân. Hoặc là đây là một phần định mệnh của em đi. Cũng đúng, Thường Các trầm ngâm gật đầu. Có thể khống chế thì nó đã không thành tình yêu rồi. Tình yêu chính là không thể ngăn cấm, không thể khống chế bản thân làm chuyện ngu ngốc. Nghiêm Sầm và Thương Các trầm lặng một lúc, đều đang nghĩ về chuyện riêng của bản thân mình. Đúng vậy, tình yêu nào không thể ngăn cấm khống chế, không có bất cứ lý do gì cả. Giống như Nghiêm Nặc và Hạng Văn Nam, bao nhiêu năm qua Hạng Văn Nam trước giờ chưa từng nói một câu oán giận. Cho dù Nghiêm Nặc có tức giận như thế nào, lật mặt như thế nào, mỗi lần đều tức giận đến đau cả bụng, nhưng mà vẫn không nhịn được lại đi qua đi lại xuất hiện trước mặt Nghiêm Nặc. Tình yêu không thể khống chế được. Ở đầu thuyền, Nghiêm Nặc và Hạng Văn Nam đang mất cá lại bắt đầu cãi nhau rồi. Anh xem đi, đều là do anh cả. Tôi đã nói phải thu lưới lại, anh lại nói đợi một chút nữa. Nghiêm Nặc quả nhiên rất dễ tức giận, đi cũng rất nhanh. Rồi, là do anh sai, là anh sai. Đây cũng là một trải nghiệm cơ mà, không sao, chúng ta thử thêm lần nữa. Hạng Văn Nam đối mặt với Nghiêm Nặc, đặc biệt vô cùng nhẫn nại. Nghiêm Nặc nhét tấm lưới vào tay Hạng Văn Nam, nói một cách đe dọa. Anh đi mà bắt, nếu như không bắt được gì, xem tôi sẽ làm gì anh. Hạng Văn Nam lập tức nhận lệnh, sau đó thả một tấm lưới mới, gương mặt vô cùng tự tin khẳng định. Anh đảm bảo sẽ bắt được, nếu như không bắt được. Không bắt được gì? Vậy anh nhảy xuống đó mà bắt. Nghiêm Nặc không vui vẻ gì nói. Được, tiểu tổ tông của tôi. Nếu như anh không bắt được gì thì sẽ tự nhảy xuống bắt cho em. Hạng Văn Nam gương mặt yếu đuối đáp. Nhớ đấy. Nghiêm Nặc cong môi nhếch một cái. Ừ, anh nhớ. Hạng Văn Nam lập tức trả lời. Ánh trăng thật là đẹp. Mà con thuyền cũng nhanh chóng trèo hết đoạn đường. Mọi người dạo một vòng. Khi quay lại tiệm đồ cổ thì trời cũng đã tối muộn và sương cũng đã xuống dày. Bởi vì trong trấn không có khách sạn nên mọi người đều nghỉ ở hậu viện phía sau của tiệm đồ cổ. Hậu viện có một lối kiến trúc truyền thống điển hình, có hai lối vào bên trong và ngoài. Mỗi một gian đi qua để vào có 7-8 căn phòng nhỏ. Đây là nơi mà các nhân viên của tiệm đồ cổ ở lại. Bây giờ đã thu dọn vài căn phòng để bọn họ tạm thời nghỉ lại. Tần Nguyệt và Nghiêm Nặc một phòng, anh em nhà họ Nghiêm một phòng, Hạng Văn Nam và Thương Cáp một phòng. 6 người bọn họ đều ở trong một khuôn viên nhỏ. Không gian và không khí đều rất tốt. Phòng nhỏ, phòng tắm cũng nhỏ, hai người chỉ có thể thay phiên nhau tắm. Tần Nguyệt đi tắm trước, sau khi sấy tóc khô, Nghiêm Nặc cũng đã tắm xong. Vừa ngồi lên giường, liền kêu ầm lên. À, lần sau quay lại, em nhất định sẽ bắt được một con cá thật to. Vẫn chưa quên chuyện lúc nãy. Tần Nguyệt tóm Nghiêm Nặc lại để sấy tóc cho cô ấy. Mái tóc đen dài mềm mại của Nghiêm Nặc vén qua lại giữa các ngón tay của Tần Nguyệt, cảm giác thật tuyệt vời. Hai người đều tóc dài, hơn nữa còn là vừa thẳng vừa dài, cho nên việc trao đổi kinh nghiệm chăm sóc tóc khá là hiệu quả. Tóc của Nghiêm Nặc gần như đã khô, vì vậy cô ấy lấy máy sấy tóc cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt mặc áo ngủ, ngồi ở đó, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Nghiêm Nặc đặt máy sấy tóc lên bàn, ngồi xổm ở trước mặt Tần Lục Nguyệt, úp mặt vào đầu gối của cô thật nhẹ nhàng. Sao vậy? Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng hỏi. Ở trong giấc mơ của em, chị cũng thao tóc cho em như vậy. Nghiêm Nặc nói hết câu này thì tự ti bổ sung thêm một câu. Em nằm mơ, trong mơ chị là công chúa, em là một tiểu hồ ni. Tần Hùng Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười. Em không phải giống như tiểu hồ ni sao? Thông minh xảo quyệt, khiến người khác phải sợ. Người ngoài đều nói nhà họ Nghiêm khó mà làm quen, nhất không phải là cậu hai nhà họ Nghiêm, cũng không phải cậu ba nhà họ Nghiêm, cũng không phải là vợ chồng đương gia của nhà họ Nghiêm, mà là cô hai nhà họ Nghiêm, địa vị vừa nhỏ nhất cũng vừa cao nhất. Danh tiếng của em ở nước ngoài cũng rất đáng gờm. Nghiêm Nặc mỉu môi và nói, Nghiêm Tam gia dĩ nhiên là không hề tầm thường. Nói xong đôi mắt của Nghiêm Nặc tối sầm. Lục Nguyệt, chị tin số mệnh không? Em đã tin rồi, Nghiêm Nặc nhẹ nhàng nói. Tần Nguyệt ngây người, sau đó cười nhẹ nhàng, cúi đầu vuốt ve mái tóc dài của Nghiêm Nặc. Cô hừ một tiếng và nói, chắc chị cũng tin, chị luôn cảm thấy có một số chuyện xảy ra với mình rất bí ẩn, rất huyền diệu, lẽ thường cũng không giải thích được. Tần Nguyệt cũng không thể hiểu tại sao mình nhiều lần xém chút chết mà vẫn còn sống. Thậm chí, bị người khác đẩy từ trên tầng lầu xuống, cô đều cảm thấy mình như đang nằm mơ. Bây giờ cô vẫn còn không rõ tối hôm đó thật sự đã xảy ra hay thật sự đang nằm mơ. Có một số chuyện cô không nói với người khác, chắc là có nói cũng không có ai tin. Nghiêm Lặng ngẩng đầu rồi mỉm cười nhìn Tần Hùng Nguyệt, trong lòng lại nghĩ, công chúa, trên đời này, hy vọng chỉ có được những gì chị muốn. Ngày hôm sau, mọi người đều không dậy sớm. Chắc là tối qua chơi khuya quá nên sáng ra không dậy được, nhưng thị trấn nhỏ rất yên tĩnh. Mọi người thì ngủ tới mặt trời đâm mông cũng không sao, cũng không ai nằm ồn kêu họ đi làm. Nhưng có người không ngủ được. Thường Các đang ngủ thoải mái thì bị quản lý cửa hàng cầm đồ gọi dậy. Thường Các mang vẻ mặt tức tối bước xuống giường, quần áo còn chưa thay, mặc luôn đồ ngủ đi ra. Vừa vào cửa, Thường Các không nhịn được nổi trận lôi đình. Có chuyện gì vậy? Không phải nói chỗ này là do anh quản lý. Anh quyết định là được mà, sao còn phải tìm tôi? Tôi chỉ tới để giải quyết chuyện của Quan Âm Thiên Phủ thôi. Xử lý xong rồi thì không còn chuyện của tôi nữa. Quản lý họ Thường bị Thương Các quát một trận, thì đột nhiên xấu hổ, nhanh chóng chạy ra, thấp giọng giải thích với Thường Các. Cậu hai, đây không phải tình huống đặc biệt ư? Thường Các vẫn không vui, thức dậy nhưng vẫn còn tức. Gì mà tình huống đặc biệt? Có thể có tình huống đặc biệt gì chứ? Lấy đâu ra những tình huống đặc biệt như vậy? Anh là nhân viên quản lý cũ, chuyện này còn không phải đều làm được dễ dàng sao? Sao lại? Thường Các càng nói càng thấy tức tối. Đang ngủ yên thì bị gọi dậy, đổi lại là người khác thì cũng tức tối như vậy. Quản lý họ Thương cũng không dám nói nhiều, anh ta nói thẳng. Hôm nay người khác đặc biệt tới đây, anh ta muốn cầm đồ. Vậy anh cho cầm đồ đi, xem đồ rồi ra giá, chuyện đơn giản lắm mà. Thường Các càng không vui, anh ta còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Tiệm cầm đồ mở ra thì chính là cầm đồ chứ còn gì. Nế nào nằm ở phòng nhuộm? Quản lý họ Thương tiếp tục giải thích. Người tới cầm đồ không phải người tôi có thể tiếp đãi. Đồ đem cầm cũng không phải tôi có thể ra giá, vì người cầm đồ là... Quản lý họ Thường còn chưa nói xong thì một giọng từ bên ngoài truyền vào. Ồ, nhiều ngày không gặp, tính khí trưởng thành rồi. Thường Các đang tức tối, nghe giọng nói này thì bỗng dịu lại. Còn sầu ngủ hoàn toàn bị đuổi đi. Anh ta hình như tưởng mình còn nghe nhầm. Tông Minh Hảo, sao anh lại tới đây? Sao có thể xuất hiện ở đây? Nơi này không gần thành phố Quy, cách mấy chục cây số cũng nên. Thương Các ngẩng đầu thì thấy Tông Minh Hảo mặc đồ vét đi về phía mình. Đôi mắt của Thương Các trưởng to. Anh, sao anh lại tới đây? Đầu của Thương Các hơi tỉnh, một lúc sau, anh ta quay lại. Với bản lĩnh của Tông Minh Hạo, muốn biết chuyện gì đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng anh có muốn biết hay không, không có chuyện anh biết hay không biết. Nói cách khác, chỉ cần ở trong nước, trừ phi anh không muốn biết, không muốn nghe ngóng, nếu không thì rất khó để anh nghe ngóng không ra chuyện mình muốn. Dù gì nước Z cũng coi như đại bản doanh của nhà họ Tông. Tông Minh Hạo dáng vẻ bụi bặm, hiển nhiên là vừa mới từ nước ngoài vào. Tông Minh Hạo ngồi xuống ghế sofa đối diện Thương Các. Cứ thế ngồi dựa vào ghế sofa, đôi mắt chim ưng áp nực, nhướng mày nhìn anh ta. Sao vậy, tôi không thể tới hả? Thương Các nuốt nước bọt. Bất kể là vẫn đang mặc đồ ngủ, anh ta ngồi ngay đối diện với Tông Minh Hạo, rồi nhỏ giọng nói. Nè, người anh em, anh đừng tháo dỡ chỗ tôi. Nhà họ Thương chúng tôi đã ra tuyên bố, nhất định sẽ bảo vệ Tần Hùng Nguyệt và con của cô ấy. Anh đừng làm khó tôi. Chúng ta vẫn là anh em, sứ mệnh gia đình thuộc về sứ mệnh, không thể lẫn lộn. Tông Minh Hạo cười khổ lên tiếng. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi tới đây không phải vì làm khó cô ấy. Cô ấy vẫn khỏe chứ? Thương Các thở phào. Nhưng lần này Tông Minh Hạo tới, không phải vì cướp Tần Đồng Nguyệt đi, ép cô từ bỏ quyền nuôi con là được. Chuyện khác đều dễ nói. Anh ta cũng hiểu, lý do Tông Minh Hạo nói dối, tới cầm đồ là để gạt anh ta. Chắc cũng muốn làm phiền cô đây mà. Với bản lĩnh Tông Minh Hạo, không thể không biết Tần Đồng Nguyệt đang ở đây. Nhưng ngoài miệng buông được, trong lòng chưa chắc làm được. Thường Các trả lời. Nói sao đây? Nói tốt, có thể tốt đi đâu. Nói xấu, hình như cũng không xấu tới mức đó. Bây giờ tâm trạng của cô ấy rất bình tĩnh, không có thăng trầm cảm xúc đặc biệt lớn. Rõ ràng là đã chấp nhận số phận của mình rồi. Lễ hội mùa xuân này cũng hay, không thấy có gì không tốt. Trong mấy ngày qua, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cô ấy cười. Vì vậy anh đừng chọc tức cô ấy. Đáy mắt của Tông Minh Hạo nói lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không phản bác lời của Thương Các nói. Nhưng Thường Các dù sao vẫn nhìn sang Tông Minh Hạo, anh ta thấp giọng nói. Cậu cả nhà họ Nghiêm rõ ràng là đang theo đuổi Tần Hùng Nguyệt. Nhưng chuyện này cũng bình thường, yêu điệu thuộc nữ, quần tử hảo cầu. Tuy Tiểu Hùng Nguyệt đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Tông của anh, mà còn mang thai con của anh, nhưng cậu cả nhà họ Nghiêm người ta cơ bản không để ý. Hơn nữa, nếu cậu cả nhà họ Nghiêm đối tốt với Tiểu Lục Nguyệt, tôi không cảm thấy chuyện này có gì không tốt. Hay, Minh Hảo, cậu đừng nói tôi là anh em mà không có phúc. Tôi đứng trên lập trường của Tiểu Lục Nguyệt, chuyện của hai người tôi cũng không quản. Tống Minh Hảo ngước đôi mắt chim ưng của mình, đáy mắt lộ ra sự lạnh lùng. Nghiêm Kha không thể ở cạnh Lục Nguyệt, tôi sẽ không cho anh ta cơ hội này đâu. Thường Các không đồng ý cách nói này. Nè, anh phải nhớ, anh và Tiểu Lục Nguyệt đã ly hôn rồi, cô ấy có quyền lựa chọn bất cứ ai. Một câu nói đâm trúng chỗ đau nhất của Tống Minh Hảo, vẻ mặt của anh hơi thay đổi, lập tức trầm xuống. Thường Các cũng biết câu nói này khiến người khác đau lòng, anh ta lại nói tiếp. Được rồi, hai người vừa mới ly hôn, điều chỉnh tâm trạng cũng là chuyện bình thường. Nói tới thì lần này anh tới tìm tôi là có chuyện gì vậy? Tôi không tin anh tới đây là muốn cầm đồ đâu. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì đây? Giúp tôi một chuyện. Tống Minh Hạo cũng thành thật không nói nhảm với Thường Các, lôi kéo Nghiêm Sâm. Thường Các bất ngờ ngẩng đầu nhìn Tống Minh Hạo. Cậu nói vậy là sao? Tôi cứ cảm thấy Mễ Khả Nhi rất đáng nghi. Tống Minh Hạo nói thẳng, có Nghiêm Sâm thì Mễ Khả Nhi có thể tìm được chỗ dựa. Anh cũng biết tôi sẽ không đối mặt trực diện với nhà họ Nghiêm. Không chỉ vì Nghiêm Kha và Nghiêm Nặc, cũng không chỉ vì nhà họ Tông và nhà họ Nghiêm đối mặt trực diện, kết cục chỉ là đôi bên cùng chịu thiệt. Hả, anh có phải đã phát hiện ra chuyện gì? Thường Các là một người nhạy cảm, anh ta hỏi thẳng lại Tống Minh Hạo. Tôi và Văn Nam sau khi chia tách với Lục Nguyệt và Tiểu Nặc không lâu, từng hỏi Nghiêm Sâm tại sao mọi người có tài liệu đầy đủ, duy chỉ thiếu Mễ Khả Nhi. Nhưng Nghiêm Sâm nói với chúng tôi, mấy người đó anh vẫn luôn ở bên cạnh Mễ Khả Nhi, Mễ Khả Nhi không có bất cứ hiểm nghi gì. Chính là vì Nghiêm Sâm bảo vệ cô ta, cho nên chúng ta không điều tra ra được. Vậy thì anh vì chuyện gì mà đột nhiên nghi ngờ cô ta? Tống Minh Hạo cũng không né tránh trả lời. Anh có nhớ bữa tiệc sinh nhật của Nghiêm Kha, hai nữ sát thủ tung tin đó không? Còn có người đã lái xe giết chết Nghiêm Nặc và Lục Nguyệt. Thường Các gật đầu. Tôi luôn cho người điều tra chuyện này, vì thiếu bằng chứng trong tay, cho nên phải tiến hành điều tra từ mấy tổ chức sát thủ lớn hơn, từ trên xuống dưới. Sức ảnh hưởng của nhà họ Tông chúng tôi ở trong nước cũng được, nhưng theo tính toán thì vẫn còn kém nhà họ Nghiêm. Nhưng cũng không phải không có chút sức ảnh hưởng gì. Cho nên khoảng thời gian này thật sự điều tra không ít tổ chức. Sau khi sàng lọc mấy tổ chức sát thủ lớn đó không vấn đề gì, Tống Minh Hạo tiếp tục nói. Đồng thời tôi còn tiến hành một công việc khác, đó chính là tìm tổ chức sát thủ giết chết cha mẹ của Thần Lục Nguyệt năm đó, chuẩn bị một mẻ hốt trọn thay tôi trả thù cho cha mẹ vợ đã mất đi. Tình cờ phát hiện một chuyện, đó chính là tổ chức sát thủ này hình như có liên quan tới Mễ Khả Nhi. Cơ thể của Thương Các bỗng ngồi thẳng và lên tiếng. Anh nghi ngờ tổ chức sát thủ này có liên quan tới Mễ Khả Nhi, cho nên anh đang nghi ngờ Mễ Khả Nhi, một cô hai nhà giàu có, tại sao lại có liên quan tới tổ chức sát thủ? Tống Minh Hạo hỏi ngược lại. Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Rất kỳ lạ. Thường Các gật đầu, nhưng không có bằng chứng trực tiếp. Cho nên tôi muốn kêu anh lôi kéo Nghiêm Sâm. Tôi phải điều tra hoàn chỉnh một phen. Tống Minh Hạo thấp giọng giải thích. Tôi sẽ tạm thời đi xa với Mễ Khả Nhi, để cô ta buông lỏng cảnh giác, sau đó đồng thời điều tra người bên cạnh cô ta và tổ chức sát thủ. Anh muốn làm sao? Thường Các chau mày và nói. Tống Minh Hạo, anh làm vậy có cần nhắc tới cảm nhận của Lục Nguyệt không? Tính chuyện báo thù trước. Tống Minh Hạo nheo mắt và nói. Đây là chuyện tôi hứa với cô ấy, nhất định phải trả thù thay cho cô ấy. Vì đối phương là tổ chức sát thủ, cho nên tôi dễ dàng không dám ra tay. Vừa ra tay thì chắc chắn sẽ không để sơ hở, nhổ tận gốc. Người của tổ chức sát thủ đó, một con ruồi cũng không thể bỏ qua. Thường Các gật đầu. Cũng đúng, nếu một con cá lọt lưới, vậy thì sau này không còn tai họa nữa. Đám người đó đúng là tàn bạo hết sức, không nói tình cảm gì cả. Cho nên trước khi nhổ cỏ tận gốc, tôi cần có đủ chứng cứ, làm rõ xem chuyện gì đã xảy ra. Tống Minh Hạo thấp giọng nói. Cho nên tôi phải làm rõ mọi chuyện Mễ Khả Nhi và tổ chức sát thủ đó. Nên cần anh tạm thời giúp tôi lôi kéo Nghiêm Sâm, không để anh ta trở thành người trợ giúp Mễ Khả Nhi. Tôi hiểu rồi. Thường Các gật đầu và nói. Tôi sẽ cố hết sức lôi kéo anh ta, nhưng chỉ là cố gắng, không thể đảm bảo lôi kéo anh ta được. Tống Minh Hạo gật đầu. Thường Các thở dài. Nếu thật sự là Mễ Khả Nhi, vậy thì hơi phiền phức rồi. Có ba nhà họ Nghiêm rất trung tình với cô ta. Hà, Tống Minh Hạo cười lạnh nhưng không nói gì. Thừa Các vẫn còn một câu chưa nói ra. Đó chính là để Tần Đồng Nguyệt thấy Tống Minh Hạo thân thiết với Mễ Khả Nhi như vậy, chắc trong lòng càng đau hơn, cũng sẽ tuyệt vọng, tương lai khả năng tha thứ càng thấp hơn rồi. Hơn nữa, báo thủ cũng rất quan trọng. Tóm lại không thể bị người khác xỏ mũi nâu như vậy được, nhưng năng lực phản đòn cũng không có. Đối phương gây ra nhiều chuyện như vậy, tới lúc phải trả giá rồi. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài có giọng truyền vào. Anh Thương Các, lúc nãy tìm anh ăn cơm mà không tìm thấy, nghe nói anh đang ở đây. Giọng nói véo von đột ngột dừng lại khi bước vào. Tần Đồng Nguyệt tuyệt đối không ngờ sẽ là ngày hôm nay, ngay tại đây lại gặp Tống Minh Hạo lần nữa. Sau khi bước vào ngưỡng cửa này thì thấy người bên trong, Tần Nguyệt đột nhiên hối hận đi vào. Nếu không đi vào thì có phải có thể tránh được sự ngượng nghịu này không? Tần Nguyệt ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết nên nói thế nào thì nên. Lúc Tô Minh Hạo nghe giọng của Tần Nguyệt, anh đột nhiên ngẩng đầu, cứ ngây ngốc nhìn Tần Nguyệt ở ngoài cửa. Anh đã nhiều ngày không nghe giọng nói của cô, không nhìn thấy cô. Này gặp nhau bất chợt mà cứ ngỡ như đã xa cách một thế giới. Cô hình như lại gầy hơn trước, trái tim của Tô Minh Hạo lại đau âm ỉ. Anh muốn rời mắt của mình đi nơi khác, nhưng anh không kiểm soát được cơ thể của mình. Cứ ngây ngốc nhìn cô như thế, với dáng vẻ của cô khắc sâu trong trái tim mình. Tần Nguyệt một lúc sau mới hoàn hồn, cúi đầu giả bộ không nhìn thấy Tô Minh Hạo và nói: "Xin lỗi, em không biết trong đây có người, em đi ra trước." Nói xong Tần Nguyệt hoảng hốt bỏ chạy. Thường Các thậm chí còn chưa kịp gọi tên cô, Tần Nguyệt đã biến mất không thấy tăm hơi. Đáy mắt của Tô Minh Hạo không che giấu sự thất vọng tột cùng. Anh vô thức đưa tay ra, một lúc lâu cũng chưa thu về. Thường Các thở dài: "Hay, gặp rồi, thà nào không gặp." Đôi mắt chìm ưng của Tô Minh Hạo cúi xuống, anh không nói gì. Anh sợ khi lên tiếng thì sẽ lộ ra tâm trạng của mình. Tần Nguyệt ở ngoài cửa, vội dựa lưng vào bức tường lạnh băng, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Bức tường lạnh băng buộc não bộ choáng váng của cô phải tỉnh táo dần dần. Ngay lúc này, hình như cô thật sự không kiểm soát nổi bản thân, nhưng cô biết, cô không thể. Cô đã không còn bất cứ quan hệ gì với người đàn ông này, bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác, cũng không thể như trước được nữa. Trái tim vốn bình tĩnh lại đau nhói lần nữa. Nỗi đau hình như khiến hơi thở của cô gần như ngưng trệ. Tần Nguyệt từ từ mở mắt, khoảnh khắc cô mở mắt ra, trong mắt cô hiện lên một tia kiên định và kiên cường. Nếu là cô trước đây gặp phải chuyện như vậy thì rất dễ gục ngã. Nhưng cô của bây giờ đã trưởng thành rồi. Cô đã là bà mẹ của hai con, cô đã không còn yếu đuối như trước nữa, dễ dàng bị gục ngã như thế. Từ khoảnh khắc này trở đi, người đàn ông kia hoàn toàn bị loại khỏi cuộc đời cô, không còn gây sóng gió nữa. Tần Nguyệt kiên quyết quay người rời khỏi. Vết sẹo trên toàn thân từ từ phủ một lớp vảy. Khi vết thương đã lành cũng là lúc nên buông bỏ nó. Tần Nguyệt, mày có thể làm được. Quên đi tình yêu, cuộc đời này không còn sóng gió. Tần Nguyệt quay trở lại sân, đúng lúc Nghiêm Nặc đi ra ngoài thấy Tần Nguyệt quay lại thì chợt mỉm cười. Vừa hay muốn đi tìm chị. À, anh Thường Các đâu, sao không đi chung với chị, tới giờ ăn rồi. Ánh mắt của Tần Nguyệt nhìn thoáng qua và nói, hình như anh ấy đang bận. Ừ, Nghiêm Nặc gật đầu, bỗng nhìn chằm chằm sắc mặt của Tần Nguyệt hỏi, chị sao vậy, không khỏe à? Sao sắc mặt khó coi vậy? Tần Nguyệt vô tình đưa tay lên mặt, cô bối rối trả lời, không có gì, chắc là chị đói bụng thôi, hôm nay chúng ta đều dậy trễ mà. Chị đi xem bữa sáng chuẩn bị xong chưa, bụng kêu ột ột rồi đây. Tần Nguyệt quay người bỏ đi, Nghiêm Nặc nghi ngờ nhìn bóng lưng của Tần Nguyệt, không biết tại sao cô đột nhiên trở nên kỳ lạ. Một lúc sau Thường Các quay lại, nhưng Thường Các không nhắc chuyện Tô Minh Hạo tới đây với bất kỳ ai. Tần Nguyệt cũng không hỏi Thường Các là Tô Minh Hạo tới đây có chuyện gì. Hai người giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Những người khác chỉ thấy biểu cảm của cả hai người hơi lạ, nhưng cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Ăn sáng xong, theo kế hoạch ban đầu là mọi người ai về chỗ đó. Nhưng vì Tô Minh Hạo tới nhờ vả Thường Các, phải nuôi kéo Nghiêm Sâm, Thường Các phải nghĩ cách khác. Nhưng chưa ăn xong bữa sáng, Thường Các cũng chưa nghĩ ra được ý tưởng gì. Lúc Thường Các vò đầu bứt tai thì có điện thoại cầu cứu Thường Các là Phan Phan gọi tới. Thường Các nghe máy thì tiếng Phan Phan hét lên trong điện thoại. Thường Các, tôi giúp anh nhiều như vậy, bây giờ anh có phải cũng nên giúp tôi rồi chứ? Thường Các vừa nghe vậy, tôi còn chưa tính sổ với cô nữa. Cô tùy tiện tìm một người làm ra quan âm nghìn tay, còn dám đòi tôi 10 triệu, sao cô không nên trời đi? Đương nhiên, những lời này có đánh chết Thường Các cũng không dám nói. Chỉ có thể mỉm cười hỏi lại, có chuyện gì vậy? Nghe nói có buổi đấu giá ở thành phố F, quan âm nghìn tay kia đúng lúc có thể ra tay, anh bán đi. Phan Phan cười hì hì nói trong điện thoại. Nghe nói quan âm nghìn tay kia tự anh bỏ tiền ra mua lại, đúng là người tốt. Nếu anh muốn làm người tốt rồi thì chi bằng lại làm người tốt một lần nữa. Dựa vào cái gì? Thường Các chừng mắt, tôi tự giữ không được sao? Phan Phan nói trong điện thoại. Hay già, quan âm nghìn tay này tôi vốn định bán đi, kết quả không có ai biết nhìn hàng, không ai cần cho nên mới ném cho anh đó. Nếu anh có lòng tốt thì hãy bán quách đi cho rồi, sau đó đưa số tiền bán được cho tôi. Thường Các không nhìn được tốt lên, cô nghèo đến mức cần phải bán đấu giá một bộ sưu tập của mình sao? Thôi thôi thôi, anh mới nghèo tới mức đó đấy. Quan âm nghìn tay này đâu phải đồ của tôi, là khoản đóng góp do tổ chức từ thiện của chúng tôi nhận được, nhưng nó không dễ nhận ra, vì vậy phiền anh giúp thực hiện hóa nó. Tôi biết anh chắc chắn có cách làm ra càng nhiều tiền càng tốt, vì vậy buổi đấu giá đương nhiên là kênh và phương pháp tốt nhất. Làm ơn đi mà, Phan Phan giải thích đủ kiểu về nguồn gốc và mục đích của Quan Âm nghìn tay trong điện thoại. Thừa Cát vốn muốn đích thân đi một chuyến, nhưng suy nghĩ một hồi thì đây là cơ hội tốt. Đúng là có thể nuôi kéo Nghiêm Sâm vài hôm. Thế là Thường Các trực tiếp đồng ý chuyện này. Cúp máy xong, Thường Các quay đầu nhìn Nghiêm Sâm và nói: Nghiêm nhị thiếu, nghe nói anh có quan hệ thân thiết với nhà đấu giá ở thành phố F phải không? Nghiêm Sâm gật đầu và trả lời: Cũng tạm, không phải thân lắm, chỉ là có chút giao tình. Bên kia có vài người từng quen biết với tôi. Thường Các cười hà hê trong lòng, chỉ chờ câu nói này của anh ấy. Cũng phải, Thường Các tỏ ra khó xử mà lên tiếng: Vậy tôi có thể mời Nghiêm nhị thiếu ra giúp được không? Vài người trong bàn quay đầu nhìn Nghiêm Sâm, khiến Thường Cáp mở miệng nhờ giúp. Chuyện này quả thật là hiếm thấy. Nghiêm Sâm bật cười: Được thôi, chỉ cần nhờ được gì ở tôi thì cứ việc lên tiếng. Chúng ta là bạn bè, không có chuyện gì không thể giúp được. Thường Cáp cười hì hì thầm nói: Chỉ chờ câu nói này của anh thôi. Sau khi nói xong, Thường Cáp lại lên tiếng: Hôm qua, Quan Âm nghìn tay kia, các anh biết rồi đó, là Phan Phan nói đùa với tôi thôi, cố tình lợi dụng tôi. Lúc nãy cô ấy đột nhiên nói ra này lịch của Quan Âm nghìn tay này là một khoản quyên góp từ thiện cho tổ chức từ thiện của họ. Đúng, Phan Phan ngoài trò làm bác sĩ tim mạch còn đảm nhận vị trí hậu cần cho một tổ chức từ thiện. Vốn dĩ cô ấy muốn dùng Quan Âm nghìn tay này để thực hiện hóa nó, nhưng không có nhiều người nhận biết hàng, không ai cần nên cô ấy tìm đến tôi để trục lợi. Sau khi cô ấy biết tôi đã giữ riêng Quan Âm nghìn tay này cho mình, cô ấy nói với tôi có một nhà đấu giá lớn ở thành phố F. Sản phẩm đấu giá tại các cuộc đấu giá gần đây chủ yếu là đồ cổ loại này. Nếu anh có quen biết cá nhân với những người từ nhà đấu giá ở thành phố F, có thể phiền anh mang Quan Âm nghìn tay này đến tay nhà đấu giá và cố gắng bán nó được không? Mọi người cũng biết, trước đây Phan Phan đã giúp tôi không ít, lần này lên tiếng nhờ tôi, nên tôi chắc chắn không có lý do gì để không giúp cả. Nhưng bên tôi còn quá nhiều thứ mà tôi không thể bỏ qua được, nên... Thường Các dừng đúng lúc và ánh mắt ngây thơ nhìn Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm đột nhiên mỉm cười: Tôi còn tưởng là chuyện gì, thì ra là chuyện này. Quyết định vậy đi, tôi kêu người đưa đi là được. Thường Các lập tức xua tay và nói: Không không không, không chỉ như thế, tôi còn muốn phiền anh giúp tôi đấu giá món đồ. Tôi vốn định kêu người khác thay tôi đi đấu giá, nhưng tôi là một người keo kiệt, không muốn chi nhiều, cho nên có thể phiền anh đích thân đi một chuyến được không? Nếu anh ra mặt thay tôi đấu giá món đồ này, người khác cũng sẽ nể mặt anh, không mở cả cái báu vật này nữa. Nghiêm Sâm lại cười: Được, không thành vấn đề. Thường Các đảo mắt và trả lời: Chờ sau khi anh đi thì tôi sẽ nói cho anh nghe chi tiết cụ thể. Bây giờ phiền anh đưa Quan Tâm nghìn tay này cho nhà đấu giá trước, tìm được chủ nhân thích hợp cho nó. Thường Các cũng không biết mình muốn đấu giá cái gì, cho nên làm sao biết nói gì với Nghiêm Sâm. Trước tiên cứ gạt người đi qua đó cái đã. Nghiêm Sâm cũng không suy nghĩ nhiều, anh ấy bèn gật đầu và nói: Cũng được, nếu Phan Phan còn gấp như vậy, vậy tôi đi qua đó, cố gắng đấu giá tốt nhất. Còn đồ mà anh cần, quay về nói với trợ lý của tôi, tránh bỏ sót. Được được được, Thường Các vừa cười vừa trả lời. Nghiêm Nạc vừa nghe thấy Nghiêm Sâm có đồ anh ấy cần, thế là nhịn không được hỏi cả Nục Nguyệt. Nục Nguyệt, chị có thứ gì cần hả? Cứ nói thẳng, kêu anh ba đi đấu giá cho chị luôn. Tần Nục Nguyệt lắc đầu và nói: Chị thì cần gì đâu, chị cũng đâu có thích đồ cổ. Nghiêm Kha bèn lên tiếng: Cho dù không thích, đi tàn bộ thư thả đầu óc cũng tốt mà. Hôm qua thấy cô chơi rất vui, lần này ra ngoài thì cứ chơi cho thỏa thích đi. Lúc trước cô cứ bận đi làm, cũng không có thời gian đi dạo như những nơi như thế này. Đúng lúc tôi cũng không làm gì, nếu cô muốn đi thì tôi đi chung với cô. Nghiêm Nặc cũng gật đầu. Phải đó, em cũng có cảm giác chị không dễ gì ra ngoài một lần. Vậy thì đi chơi cho thỏa thích. Chờ lúc bụng to rồi, chị muốn ra ngoài cũng đâu có tiện nữa. Nghiêm Kha và Nghiêm Nặc nói như vậy, Hạ Văn Nam cũng đành lên tiếng. Phải đó, tôi cũng cảm thấy như vậy, chỉ bằng ra ngoài thử xem. Bây giờ ai cũng nói như vậy, Tần Đồng Nguyệt cũng ngại, không từ chối được. Cô đành gật đầu và nói: Thôi được, cũng may thành phố F cũng không xa, nhân lúc bây giờ tôi còn đi được, chờ qua mấy ngày nữa tôi thật sự không đi nổi. Thường Các thấy họ đều muốn đi, trong lòng anh ta rỉ máu. Anh ta cũng muốn đi chơi, nhưng anh ta đã nói với Nghiêm Sâm mình có chuyện không đi được, bây giờ nuốt lời thì không thích hợp lắm, cho nên Thường Các đành trơ mắt nhìn họ. Vậy mọi người đi chơi vui nha, đừng quá nhớ tôi. Nhiều người nhìn Thương Các, một người không kịp được mà bật cười ha ha. Ăn sáng xong, mọi người đều nghỉ ngơi, cũng tập trung lái xe tới thành phố F. Thường Các một mình đứng bên đường tiễn họ đi. Động tác cô tay và biểu cảm đó đúng là sắp hóa thành hòn vọng phu rồi. Thường Các bỗng thấy tức, Tổng Minh Hạo sắp xếp cho anh ta nhiệm vụ gì đây chứ? Đúng là đào hố cho bạn mà. Nhưng suy nghĩ lại, quá khứ anh ta cũng là bóng đèn, dù sao Phan Phan cũng không có ở đây. Nghĩ như vậy, trong lòng rốt cuộc cũng an ủi phần nào. Thế là mọi người tạm biệt Thương Các rồi cùng đi về thành phố F. Thành phố F cũng thuộc tỉnh S, nhưng ở nơi xa nhất tỉnh S, giáp ranh với tỉnh S là thành phố nơi có thị trấn Nam Hương. cho nên thành phố F chiếm tiện nghi của hai tỉnh. Kinh tế cũng coi như phồn thịnh. Trong lịch sử cũng từng là nơi tranh giành của nhà binh. Vì vậy thành phố này cũng là một di sản văn hóa tương đối dày. Nhà đấu giá của thành phố F cũng có không khí văn hóa. Cho nên một số cuộc đấu giá đồ cổ trong nước sẽ chọn tiến hành đấu giá quy mô lớn hoặc mua bán tại đây. Vừa tới thành phố F, Tần Nguyệt cảm thấy rõ nhiệt độ đã giảm xuống. Cũng may mọi người đã chuẩn bị đầy đủ. Khi xuống xe đều khoác trên mình những chiếc áo dày. Tần Nguyệt đang mang thai, cô chọn mặc sao cho thoải mái, mặc sao cho giữ ấm được. Cho nên cô là người mặc dày nhất trong mọi người. Vì thương các nhờ vả, cho nên mọi người tới chỗ đấu giá trước, tìm người để đưa quan âm nhìn tay, qua đó giám định giá cả. Sau đó mọi người tới khách sạn nghỉ. Nói ra cũng trùng hợp, buổi đấu giá này đúng thật là có không ít đồ tốt. Lúc mọi người từ buổi đấu giá về thì tiện lấy tập san tuyên truyền sản phẩm đấu giá lần này. Nghiêm túc là xem, đúng là tìm được không ít vật phẩm quý, vật phẩm độc đáo. Có thể nói, lần này thương các nói rất chuẩn. Cũng vì buổi đấu giá lần này là cuộc đấu giá đầu tiên trong năm nay, rất nhiều người nổi tiếng và quý tộc đã được mời, cho nên mọi người cũng đang mong chờ sự thành công của cuộc đấu giá này. Cuộc đấu giá sẽ chính thức bắt đầu sau 3 ngày nữa. Trong 3 ngày này, mọi người có thể vừa thư giãn vừa nghỉ ngơi. Sau khi về tới khách sạn, thương các cũng nhận được danh sách các lô hàng cho cuộc đấu giá này. Chọn ngẫu nhiên một cái và nói với Nghiêm Sâm nhờ anh ấy giúp đấu giá nó. Nghiêm Kha vừa nhìn, trên đó có một vài bộ sưu tập quả thật rất tốt, định ra tay đấu giá để tặng cho Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Nặc. Hạ Văn Nam xem xét, cũng nhìn chúng một món, định đấu giá tặng Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc lật xem, cũng nhìn chúng một món đồ trang sức rất tinh xảo và lộng lẫy. Nhớ lại cuộc ly hôn của Tần Đồng Nguyệt và Tông Minh Hạo, cô đã trả lại tất cả những vật có giá trị cho nhà họ Tông. Khi rời khỏi nhà họ Tông, không có gì trên người, chỉ mang theo hai vani nhỏ đựng quần áo của cô trước khi kết hôn rồi bỏ đi. Nghĩ đến là cảm thấy buồn, vì vậy định đấu giá một món đồ tốt tặng cho Tần Đồng Nguyệt mang bên người. Những lô này đều là vật phẩm có danh tính, không phải hàng tư nhân của bọn trộm mộ, cho nên Nghiêm Nặc cũng yên tâm mua cho Tần Đồng Nguyệt. Cho nên ngoại trừ Tần Đồng Nguyệt không có suy nghĩ gì, những người khác đều có suy nghĩ và cân nhắc của mình. Nhưng mọi người đều không biết chính là Mễ Khả Nhi và Tô Minh Hảo cũng tới thành phố F. Mục đích của họ cũng là buổi đấu giá lần này. Lần này thật sự là trùng hợp. Hơn nữa không phải là Tông Minh Hạo cố tình nghe ngóng tung tích của Tần Đồng Nguyệt. Ngay trong lúc này, căn phòng khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố F, Mễ Khả Nhi bưng hai ly rượu đỏ đặt trước mặt Tông Minh Hạo rồi cười ngất ngây. Anh Minh Hạo, đừng làm việc nữa, uống trước đã. Tiểu Triệu đứng bên cạnh, không nhịn được nước mắt nhìn Mễ Khả Nhi. Người phụ nữ này đúng là đáng ghét. Chủ tịch nếu không phải muốn moi tin từ miệng cô ta thì cơ bản cũng không muốn để ý tới cô ta. Kết quả cô ta hay rồi, lợi dụng thời cơ, đúng là mặt dày vô cùng. Tông Minh Hạo đang viết trên bàn làm việc của mình thì nghe giọng Mễ Khả Nhi. Anh không thèm ngẩng đầu mà nói, biết rồi, cô để đó đi. Mễ Khả Nhi vốn không rời khỏi, quay người muốn ngồi bên cạnh Tông Minh Hạo, nhìn anh phê duyệt văn bản. Cô ta còn chưa tới sát thì Tiểu Ní âm thầm đi tới, sau đó chặn đường của Mễ Khả Nhi. Tiểu Ní tuy không nói lời nào, vẻ mặt khó coi nhìn Mễ Khả Nhi. Cô ta đã hiểu ý của Tiểu Ní. Mễ Khả Nhi hừ lạnh nhìn Tiểu Ní, nói thầm, bây giờ anh cứ khoe khoang đi, chờ sau khi tôi trở thành cô chủ của nhà họ Tông, người đầu tiên tôi đuổi việc là anh đó. Mễ Khả Nhi quay người đi tới ngồi trên ghế sofa. Tuy Tông Minh Hảo đột nhiên nhìn sắc mặt cô ta, nhưng Mễ Khả Nhi cũng không dám tùy tiện cam giảm. Mễ Khả Nhi cũng từng suy nghĩ tại sao Tông Minh Hảo đột nhiên thay đổi thái độ, bất kể đi đâu cũng đưa cô ta đi theo. Nhưng Tông Minh Hảo lại luôn có sự tự tin ở chính bản thân. Cô ta còn tin là vì Tông Minh Hảo ly hôn với Tần Đồng Nguyệt, bên cạnh cần một người phụ nữ cho nên mới tìm tới cô ta. Nếu không thì tại sao lại là cô ta mà không phải là người phụ nữ khác? Vì cô ta quen thuộc, Tông Minh Hảo cũng ký xong tài liệu trong tay. Từ khi Tông Minh Hảo nên nắm quyền, hình như càng ngày càng bận, tài liệu cần phải ký càng ngày càng nhiều. Quyền hạn của Tông Húc xấp xỉ 1/3 đều giao cho Tông Minh Hạo. Các tổng giám đốc của một số chi nhánh và công ty con đã ngầm nộp hồ sơ cho Tông Minh Hạo để xem xét. Mà chỉ cần tài liệu mà Tông Minh Hạo xem qua và ký tên, Tông Húc cơ bản sẽ không hỏi, trực tiếp giao xuống và xử lý theo ý của Tông Minh Hạo. Cho nên lâu ngày, chỉ cần tài liệu có chữ ký của Tông Minh Hạo thì không cần phải báo với Tông Húc, trực tiếp theo ý của Tông Minh Hạo mà xử lý. Sau khi Tông Húc nhìn thấy Tông Minh Hạo có thể xử lý tốt vài chuyện, sau đó lại giao quyền tiếp một bước. Bây giờ, cả tập đoàn tài chính Tông Thị đều biết, nhà họ Tông đều nhắc phải giao cho Tông Minh Hạo. Cho nên, vị trí của Tông Minh Hạo ở nhà họ Tông cũng trở nên càng ngày càng quan trọng. Nương Hồng Mân cũng bắt đầu trao quyền có trong tay mình cho Tông Minh Hạo. Phải biết là Nương Hồng Mân là bà chủ của nhà họ Tông, lại là nữ chủ nhân, quyền trong tay bà ta không phải nhỏ. Nhưng bây giờ Nương Hồng Mân chuyển giao quyền lực, đây coi như là sự bù đắp của Nương Hồng Mân dành cho con trai mình. Dần dần, số cổ phiếu và quyền lợi trong tay Tô Minh Hạo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Bây giờ Tô Minh Hạo cuối cùng cũng đã xử lý xong tất cả công việc chồng chất. Anh nít nhìn ly rượu trên bàn nhưng không uống mà chỉ hỏi: cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Anh Minh Hạo, cuộc đấu giá lần này nghe nói có nhiều đồ tốt. Mễ Cả Nhi nhìn thấy Tô Minh Hạo chủ động lên tiếng, gương mặt cô ta tươi cười. Em nhìn chúng một chiếc nhẫn ngọc. Tô Minh Hạo nghĩ tới tương lai vẫn còn mọi thông tin từ miệng của cô ta, chỉ cần đưa cô ta món đồ đấu giá cũng không hề hứng gì. Do đó anh lên tiếng, thích cái gì thì đấu giá cái đó. Mễ Khả Nhi quả nhiên vui mừng khôn xiết. Bây giờ cô ta càng lúc càng cảm thấy kế sách trước đây của cô ta quả thật rất chính xác. Sau khi Tô Minh Hạo ly hôn với Tần Lục Nguyệt, quả nhiên cũng không nhắc tới người phụ nữ đó nữa. Tô Minh Hạo lúc này cũng sắp thuộc về cô ta rồi. Mễ Khả Nhi xém chút không nhịn được bật cười thành tiếng ngay tại chỗ. Đáy mắt của cô ta trừ vẻ đắc chí ra thì chính là nụ cười gian xảo. Vậy em không làm phiền anh làm việc nữa, em về trước đây. Ừ, Tô Minh Hạo tỏ ra vô cảm và gật đầu. Mễ Khả Nhi đi đôi giày cao gót, vui vẻ rời khỏi phòng. Chờ cô ta đi khỏi, Tô Minh Hạo lập tức nói với Tiểu Triệu. 3 ngày sau đấu giá, cô ta muốn đấu giá món gì thì mua cho cô ta. Dạ, chủ tịch. Tiểu Triệu cũng không nói nhiều lời, trực tiếp nhận lệnh. Thời gian 3 ngày cũng nhanh chóng trôi qua. Tới ngày đấu giá, mọi người sớm đi vào hội trường chờ đợi. Tần Nguyệt kéo tay Nghiêm Lạc, vừa nói vừa cười đi ra phía trước. 3 anh em nhà họ Nghiêm xuất hiện, buổi đấu giá dĩ nhiên không dám lơ là, do đó chủ động sắp xếp một phòng VIP cho họ. Mấy người họ lúc này được đưa đi về phía phòng VIP. Chính ngay lúc này có tiếng bước chân ồn ào phía sau, kèm theo tiếng bấm máy từ các phóng viên. Tần Nguyệt và Nghiêm Lạc không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mễ Khả Nhi. Nghiêm Lạc không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Chết tiệt, sao lại trùng hợp như vậy? À, tiện nhân này sao lại tới đây? Tần Nguyệt vẫn không lên tiếng. Lúc Nghiêm Sâm nhìn thấy Mễ Khả Nhi, đôi mắt bỗng sáng rõ. Nghiêm Sâm vừa nghĩ đến tới chào hỏi Mễ Khả Nhi, Nghiêm Lạc lạnh giọng nói, anh ba, anh dám qua thử xem, lẽ nào anh còn chưa thấy người đứng bên cạnh Mễ Khả Nhi kia là ai sao? Nghiêm Sâm nhìn chằm chằm thì thấy Tiểu Triệu đứng bên cạnh Mễ Khả Nhi, vẻ mặt bất lực. Tiểu Triệu, sao anh ta lại ở bên cạnh Mễ Khả Nhi? Lẽ nào Tông Minh Hạo cũng ở thành phố F? Hạ Văn Nam cũng nhìn thấy cảnh này, anh ta thấp giọng nói, chúng ta vào trong đi, đừng đứng ngây người ở đây. Nghiêm Kha tình cờ nhìn Tiểu Triệu đứng bên cạnh Mễ Khả Nhi, khóe miệng nhếch lên nụ cười mà người khác không nhìn thấy. Tông Minh Hạo, đây là do anh chủ động buông tay đó, một khi tôi bắt được đôi tay thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu. Nghiêm Kha cũng nói với Nghiêm Sâm, xem ra Mễ Khả Nhi đã được như ý nguyện rồi, em nên từ bỏ đi. Đáy mắt của Nghiêm Sâm tỏ ra sốc và khó tin. Không thể nào, chuyện của năm trước Khả Nhi còn nói với em. Nghiêm Lạc khinh thường và nói, còn năm trước, chỉ cần cô ta cần dùng tới anh thì lúc đó không phải dịu dàng cầu xin anh đó sao? Chờ tới lúc cái gì cũng đạt được thì quay người chào mặt không nhận ai hết. Trừ ả tiện nhân như cô ta thì còn có người khác sao? Anh rốt cuộc chấp mê bất ngộ tới mức nào đây? Nghiêm Sâm đau lòng đứng yên tại chỗ, ngây ngốc nhìn Mễ Khả Nhi đứng đó không xa. Anh ấy ngây ngốc, anh ấy cũng biết anh trai và Nghiêm Lạc nói đều là sự thật, nhưng anh ấy thật sự không bằng lòng chấp nhận sự thật này. Lúc này Mễ Khả Nhi cũng phát hiện 3 anh em nhà họ Nghiêm và cả Tần Hùng Nguyệt và Hạng Văn Nam. Nhưng Mễ Khả Nhi giả bộ như không nhìn thấy, lướt mắt qua bọn họ rồi tiếp tục trò chuyện với đám phóng viên. Cô Mễ, xin hỏi hôm nay cô xuất hiện tại đây là định đấu giá vật phẩm quý giá nào vậy? Cô Mễ, nghe nói dạo này có tin đồn cô đang yêu, xin hỏi là vị công tử nào vậy? Cô Mễ, nghe nói đối tượng cô đang hẹn hò chính là cậu hai nhà họ Tông, xin hỏi có phải là sự thật không? Cô Mễ, xin hỏi chuyện tốt của cô có phải sắp tuyên bố rồi không? Những câu hỏi của đám phóng viên, Mễ Khả Nhi cuối cùng hài lòng lên tiếng trả lời. Chuyện của tôi tạm thời không thể nói ra, nhưng cảm ơn mọi người đã chúc phúc, chờ tới lúc thích hợp sẽ công khai với mọi người. Cảm ơn. Lúc này có phóng viên phát hiện bóng dáng của Tiểu Triệu, nhóm phóng viên nhào qua phỏng vấn Tiểu Triệu. Trợ lý Triệu, xin hỏi cậu hai nhà họ Tông phái anh đi cùng cô Mễ phải không? Xin hỏi cậu hai nhà họ Tông có phải đang hẹn hò với cô Mễ đúng không? Cô Mễ thật sự sẽ thành cô chủ thứ hai của nhà họ Tông sao? Câu hỏi của đám phóng viên đó cũng lần lượt nhắm vào Tiểu Triệu bên cạnh Mễ Khả Nhi. Tiểu Triệu tỏ ra lạnh lùng, xin lỗi, tôi không thể nói được. Tần Hùng Nguyệt từ từ quay người, không nghe tiếng ồn ào bên đó nữa. Khóe miệng của Nghiêm Lạc tỏ ra khinh thường, cô ấy lên tiếng, đúng là không biết xấu hổ. Hạ Văn Nam nhẹ nhàng ho khan và nói, chúng ta nên vào hội trường đi, nếu không chút nữa sẽ không kịp đâu. Chúng ta đi thôi. Tần Hùng Nguyệt thấp giọng nói, bên kia có gì ồn ào thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Nghiêm Lạc gật đầu. Sau đó Nô Nghiêm Sâm đã mất đi một nửa linh hồn cùng vào trong phòng VIP. Nghiêm Khả rất ga lăng giữ chỗ cho Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc. Sau đó anh quay lưng ngồi xuống chỗ của mình. Tần Đồng Nguyệt hít một hơi thật sâu, mắt từ từ ngước lên. Cô đang từ từ đi ra, cái bóng của nhà họ Tông gieo cho cô. Hôm nay nhìn thấy Tiểu Triều xuất hiện bên cạnh Mễ Cả Nhi, mấy ngày trước cô đã bình tĩnh lại nhiều. Tần Nguyệt, cố lên, mày có thể làm được mà. Vì anh ta không còn thích hợp, hãy để anh ta hoàn toàn không liên quan. Nghiêm Lạc không ngừng quan sát sắc mặt của Tần Đồng Nguyệt. Nhìn vẻ mặt của Tần Đồng Nguyệt từ trước đến nay rất bình tĩnh, cũng không lộ ra vẻ đau khổ, cô thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Kha cũng không ngừng nhìn vẻ mặt của Tần Đồng Nguyệt. Sau khi xác nhận rằng Tần Đồng Nguyệt không hề mất kiểm soát, mới quay đầu nhìn Nghiêm Sâm thở phào. Không khỏi thở dài khi nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của em trai mình. Anh ấy đã nói tất cả những gì nên nói và thuyết phục tất cả những gì nên thuyết phục. Anh ấy vẫn còn bị ám ảnh như vậy, anh ấy có thể làm gì? Nghiêm Sâm ngồi ở vị trí thật giống như ngồi trên kim châm. Anh không thể ngồi yên được nữa, đột ngột đứng dậy nói, anh vào nhà vệ sinh nhé. Nói xong, không đợi người khác trả lời, anh xoay người xài bước ra khỏi hộp. Hạng Văn Nam lập tức đứng lên nói, tôi sẽ gọi anh ta. Nghiêm Kha vươn tay ngăn cản Hạng Văn Nam, nhưng đôi mắt mềm mại của anh ấy lại lóe lên sắc bén, trầm giọng nói, không, thả anh ta ra, để anh ta tự bỏ. Hạng Văn Nam lại ngồi xuống, nhưng lại liếc nhìn Nghiêm Lạc và Tần Nguyệt. Có nhiều tiếng thở dài trong trái tim Hạng Văn Nam. Một Mễ Cả Nhi duy nhất đã thay đổi tâm trạng của rất nhiều người. Nhìn người phụ nữ này, anh ta thực sự không nỡ. Anh ta không biết Nghiêm Kha sẽ làm gì. Nghiêm Kha trông có vẻ nóng nảy, nhưng không có nghĩa là anh ấy nóng nảy đến mức ai cũng có thể dẫm lên. Cho dù bây giờ Mễ Khả Nhi rất thân với Tổng Minh Hạo, e rằng Mễ Khả Nhi chắc chắn sẽ phải trả giá. Nghiêm Sâm trốn ra ngoài với lý do đi vệ sinh. Và khi phát hiện cơ hội, anh ấy đã đồng loạt chặn Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi bất ngờ bị Nghiêm Sâm kéo vào góc tường, vốn là điểm khuất của camera. Nghiêm Sâm cáu kỉnh đẩy Mễ Khả Nhi vào chân tường, kéo cổ áo sơ mi ra, ánh mắt đầy nguy hiểm. Dù Nghiêm Sâm có dịu dàng đến đâu thì lúc này anh ấy cũng cáu kỉnh. Nào có ai biết, mấy ngày trước Mễ Khả Nhi vẫn ôm cổ gọi anh Nghiêm Sâm thân mật, mấy ngày sau lại đứng bên cạnh trợ lý của Tông Minh Hạo. Ai có thể chịu đựng được, ngay cả một người đàn ông hiền lành cũng có lúc nóng giận phải không? Mễ Khả Nhi hiển nhiên không ngờ phản ứng của Nghiêm Sâm lại lớn như vậy. Cô ta có chút hối hận vì ngày hôm nay đã quá đề cao. Nguyên nhân chính là cô ta không ngờ rằng ba anh em nhà họ Nghiêm đều xuất hiện ở thành phố F. Tình huống này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần có Nghiêm Sâm, dù sao cô ta cũng không sợ. Chỉ cần cô ta rơi xuống trước mặt Nghiêm Sâm vài giọt nước mắt là được. Nhưng nếu như Nghiêm Sâm trực tiếp bắt được tình huống hiện tại, sẽ có chút khó giải thích. Tuy nhiên, Mễ Khả Nhi rốt cuộc vẫn là Mễ Khả Nhi. Loại trà xanh cao cấp này quá tốt khi sử dụng những đặc tính riêng của nó. Mễ Khả Nhi ngay lập tức ôm lấy cánh tay của Nghiêm Sâm và nói trong nước mắt, anh Nghiêm, anh không tin em sao? Em không làm gì có lỗi với anh cả. Ha, là em. Nghiêm Sâm chế nhạo, em nghĩ Nghiêm Sâm là một kẻ ngốc hay mù? Trợ lý của Tông Minh Hạo luôn xuất hiện thay mặt Tông Minh Hạo, anh ta có thể xuất hiện bên cạnh em, chứng minh rằng anh ta đã ở với em những ngày qua. Mễ Khả Nhi, em nửa anh. Mễ Khả Nhi thầm thầm trong lòng, chưa đến lúc từ bỏ quân cờ Nghiêm Sâm, cô ta nhất định phải làm cái gì đó cứu nó. Không, anh làm sao có thể nghĩ về em thế này? Chẳng lẽ Tần Đồng Nguyệt xuất hiện ở bên cạnh anh, em cũng nên nghi ngờ anh có gì đó với Tần Đồng Nguyệt. Mễ Khả Nhi bắt đầu gắt gao, em vừa rồi giúp Tông Minh Hạo bận nên thưởng cho em một thứ. Chỉ cần em nhìn thấy thứ gì đó mà em thích ở buổi đấu giá này, Tiểu Triệu sẽ lấy nó cho em và gửi lời cảm ơn đến em. Nghiêm Sâm, không phải anh đã nói là bị em thuyết phục rồi sao? Chẳng phải anh đã nói rằng dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ đợi em sao? Chẳng phải anh đã nói rằng em tin tưởng và sẽ ở bên anh sao? Tại sao anh lại nghĩ về em như thế này? Và em hiểu rồi, anh không yêu em chút nào, anh chỉ muốn chiếm hữu em một cách ích kỷ. Mễ Khả Nhi này thật mù quáng, em nghĩ rằng anh là một đối tác hôn nhân phù hợp, và thậm chí em còn nói với bố mẹ em, nếu em không gặp người yêu của em trong năm nay, em sẽ coi như ở lại với anh. Kết quả là, Mễ Khả Nhi vừa khóc vừa than phiền, ánh mắt lưu luyến đỏ bừng, vẻ mặt không hiểu được cùng thương tổn, hơi xua đi nửa giận của Nghiêm Sâm. Đặc biệt những lời nói vừa rồi của Mễ Khả Nhi đã đánh tan hoàn toàn cơn tức giận của Nghiêm Sâm. Đây là lần đầu tiên Mễ Khả Nhi mở miệng nói rằng cô ta sẽ lựa chọn Nghiêm Sâm nếu cô ta muốn kết hôn với Nghiêm Sâm. Do đó câu này thực sự hiệu quả. Sự tức giận của Nghiêm Sâm vô tình rơi xuống. Những gì em nói là sự thật. Nghiêm Sâm vẫn không tin. Anh không tin em có ý tứ gì sao? Mễ Khả Nhi vừa quan sát lời nói và biểu cảm của Nghiêm Sâm, thấy vẻ mặt Nghiêm Sâm đã có vẻ không tin, nước mắt liền rơi xuống, nhưng trong lòng lại vô cùng tự hào. Quả nhiên Nghiêm Sâm vẫn là người bị lừa gạt nhiều nhất. Nhìn thấy Mễ Khả Nhi bị làm sai theo cách này, Nghiêm Sâm thực sự cảm thấy đau khổ. Nghiêm Sâm chậm rãi buông tay, lau đi nước mắt trên mặt Mễ Khả Nhi, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi em nói thật sao? Ừ, Mễ Khải Nhi nhẹ gật đầu, càng ngày càng có vẻ đau khổ. Năm này, chỉ cần Tống Minh Hạo không hứa với em sẽ thật sự cưới anh. Đôi mắt Nghiêm Sâm sáng lên. Ngày này, Nghiêm Sâm thật sự đã đợi quá lâu. Lâu dần, anh ấy mất kiên nhẫn. Mễ Khải Nhi hít sâu một hơi, đưa tay ra vẻ đau lòng, chủ động nắm lấy ngón tay của Nghiêm Sâm, bĩu môi nói. Nghiêm Sâm, sau này anh không được hung dữ với em như vậy, em rất sợ. Nhìn thấy đôi mắt đấm lệ của Mễ Khải Nhi hành động một cách tự mãn với chính mình, trái tim của Nghiêm Sâm lại một lần nữa tan chảy. Được rồi, anh sai rồi, đừng tức giận. Nghiêm Sâm vội vàng giơ tay ôm Mễ Khải Nhi vào lòng, mặc cho Mễ Khải Nhi nói như vậy, Nghiêm Sâm trong lòng cảm thấy rất không đáng tin. Anh ấy luôn cảm thấy hạnh phúc này quá thanh tao và sự thanh tao dường như không thể nắm bắt được. Mễ Khải Nhi ngoan ngoãn rút vào trong tay Nghiêm Sâm, trợn mắt hỏi, anh, sao anh lại ở đây? À, anh đưa mọi người giao phó giúp người ta giao hàng, sau đó giúp người khác chụp ảnh. Nghiêm Sâm không hề phòng bị trước Mễ Khải Nhi, bất cứ điều gì cô ta yêu cầu, Nghiêm Sâm cũng sẽ trả lời. Vậy thì tại sao Tần Lục Nguyệt lại đến? Mễ Khải Nhi đột nhiên nghĩ ra một cách rất tốt để có thể giáng một đòn tốt cho Tần Lục Nguyệt. Đây là cơ hội tốt mà ông trời đã mang đến trước mắt cho cô, tất nhiên cô ta phải tận dụng thật tốt. Mặc dù Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo đã ly hôn, nhưng thật khó nói, trong tim hai người vẫn có nhau. Hiện tại hôm nay đã gặp hết bọn họ, để cho Tần Lục Nguyệt hoàn toàn xua tan mọi suy nghĩ của mình đối với Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt, cô không thể đánh bại Mễ Khải Nhi. Tông Minh Hạo vào vị trí bà chủ nhỏ của nhà họ Tông sẽ chỉ thuộc về Mễ Khải Nhi thôi. Bây giờ, cô có thấy nó chưa? Nghiêm Sâm không nghĩ nhiều về những gì Mễ Khải Nhi nói. Dù sao thì Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo cũng đã ly hôn rồi, hai người không bao giờ nên gặp nhau nữa. Nên họ trả lời, bọn anh đưa Tần Nguyệt đi thư giãn, có chuyện gì vậy? À, không có gì. Mễ Khả Nhi lập tức giả bộ quan tâm, vô vỗ lưng Nghiêm Sâm nói, nhân tiện thì em hỏi thôi, dù sao thì cô ấy với Tiểu Nặc cũng có quan hệ tốt như vậy, thực ra em cũng vậy, em cũng quan tâm Tiểu Nặc. Nghiêm Sâm vô cùng tin tưởng những câu nói dối trá của Mễ Khả Nhi. Nghiêm Sâm gạt đi tất cả sự tức giận của mình và nói với Mễ Khả Nhi, được rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Khả Nhi, anh tin em sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với anh. Đương nhiên, Mễ Khả Nhi cố ý giả bộ không vui nói, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, không hiểu em nghĩ như thế nào sao? Anh còn dám đối với em như thế này, em là đại sứ môi trường thành phố Quy. Em không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào em. Những người đó hư hỏng, họ luôn chuyển tiếng xấu về em. Nhưng không có cách nào. Ở vị trí này, tự nhiên rất dễ bị nhìn chằm chằm và nói những điều vô nghĩa. Tất cả những gì anh cần là tin tưởng em, vậy là đủ rồi. Được rồi, anh tin em. Nghiêm Sâm bắt đắc dĩ hôn nhẹ lên trán Mễ Khả Nhi. Vậy anh về trước nhé. Được rồi. Với vẻ mặt mềm mỏng yếu ớt, Mễ Khả Nhi nhẹ nhàng vẫy tay với Nghiêm Sâm và tiễn Nghiêm Sâm đi. Sau khi Mễ Khả Nhi không nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Sâm, sự mềm mại và ngọt ngào trên khuôn mặt Mễ Khả Nhi lập tức giảm bớt. Cô ta không ngờ hôm nay Nghiêm Sâm lại phản ứng nhiều như vậy. Nếu cô ta biết điều đó, chỉ cần... Tuy nhiên, thật là một bất ngờ thú vị có thể gặp được Tần Lục Nguyệt ở đây hôm nay. Có vẻ như một lần nữa, cơ hội khiến cho Tần Lục Nguyệt tuyệt vọng đã đến. Mễ Khả Nhi không tin rằng sau bao nhiêu chuyện, Tần Nguyệt vẫn sẽ dành tình cảm cho Tông Minh Hạo. Ha, nhà họ Tông cuối cùng cũng trong tầm tay của cô ta. Sau khi Nghiêm Sâm trở lại, sắc mặt của anh ấy trở nên bình thường hơn rất nhiều. Những người khác chỉ liếc anh, nhưng không ai dám hỏi anh vừa rồi đang ở đâu. Bởi vì lúc này, cuộc đấu giá mới chính thức bắt đầu. Tần Nguyệt hiếm khi tham gia vào những dịp như vậy. Trước đây cô đã tham gia 2 lần, chủ yếu là tập trung vào việc ở bên người khác. Nhưng kinh nghiệm thật sự, đấu thầu thứ gì đó, rất tốt và rất ít. Lần này, Nghiêm Nặc nói thẳng với Tần Lục Nguyệt rằng Nghiêm Nặc sẽ chụp ảnh cô, bất kể cho cô có ưa thích gì trong một thời gian. Tần Lục Nguyệt ngay từ đầu đã nói không cần, nhưng chỉ cần có thể thuận theo ý bảo của Nghiêm Nặc. Dự định tìm cái gì đó không quá lố, mặc dù có rất nhiều tiền, có thể mua được mọi thứ, nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu tiền. Ngay khi cuộc đấu giá bắt đầu, bộ sưu tập đầu tiên đã thu hút được sự chú ý rộng rãi. Đó là đồ sứ trắng xanh, thời nhà Minh. Đó là lý do rằng xanh nam và trắng của nhân dân tệ tương đối có giá trị. Nhưng một số màu xanh và trắng của thời nhà Minh cũng rất đắt tiền. Nó phụ thuộc vào độ tuổi cụ thể, mức độ bảo quản và số lượng, vân vân. Món đồ sứ trắng xanh thời nhà Minh này đã thu hút sự chú ý của mọi người bởi sự khéo léo tinh xảo và số lượng duy nhất còn lại. Tần Nguyệt không nhịn được mở máy tính bảng lên, lọc chi tiết màu xanh trắng này chắc chắn không có gì lạ khi giá khởi điểm là 1 triệu. Trong khán phòng bắt đầu có người ra giá. Mọi người lần lượt giơ tay, nâng giá từng bước lên 5 triệu. Nghiêm Nặc gật đầu nói, giá cả cũng phải như vậy, dù cao bao nhiêu cũng sẽ chán. Chắc chắn là không ai tăng giá sau khi gọi được 5 triệu. Tần Nguyệt giơ ngón tay cái lên với Nghiêm Nặc, tỏ vẻ hâm mộ. Màu xanh trắng này cuối cùng cũng đã được bán với giá 5 triệu. Bộ sưu tập thứ hai ngay lập tức được đẩy lên cao. Tần Nguyệt vội vàng nhìn xuống thông tin. Đây là một đôi trang sức mạ vàng thời Ung Chính nhà Thanh. Điều đáng quý ở khối ngọc bích này là nó làm vật từ hoàng cung. Sau khi nghiên cứu của một số người, họ nghĩ rằng vật này đáng lẽ phải được sử dụng bởi nữ hoàng hồi đó, vì vậy mức độ rất cao. Vì vậy cũng có rất nhiều quý cô tỏ ra thích thú với thứ này. Ví dụ Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi là người đầu tiên giơ tấm biển của mình khi bắt đầu cuộc đấu giá. Những người khác cũng muốn như vậy, nhưng khi họ quay đầu nhìn lại thì thấy Tiểu Triệu đứng bên cạnh Mễ Khả Nhi, không ai dám giơ bảng hiệu. Như mọi người đều đã biết, Tiểu Triệu về cơ bản là đại diện cho Tông Minh Hạo. Tiểu Triệu hiếm khi xuất hiện trong những dịp như vậy, chỉ cần anh ấy xuất hiện, anh ấy sẽ là ý tứ của Tông Minh Hạo. Tất cả mọi người đều suy nghĩ về những chuyện khác nhau đã xảy ra trong gia đình họ Tông gần đây. Và khi anh ấy nghĩ rằng Tông Minh Hạo sẽ tiếp quản vị trí của bố mình và đảm nhận vị trí của chủ tịch tập đoàn Tông Thị trước thời hạn. Mọi người dám cạnh tranh với Mễ Khả Nhi, nhưng làm chủ tịch tập đoàn Tông Thị cũng đủ để người khác ăn một chậu rồi. Huống chi là chủ tịch tập đoàn Tông Thị. Nếu Tông Minh Hạo đảm nhận vị trí chủ tịch của Tông Thị, những kẻ dám chống lại anh ta có lẽ sẽ phải ngẩng đầu lên gặp hoàng đế tương lai. Vì vậy ai dám khoe khoang vào thời điểm này? Những người đó quay đầu nhìn Mễ Khả Nhi, gật đầu với Mễ Khả Nhi, kiêng kỵ và ứng nghiệm cô ta. Mễ Khả Nhi đắc thắng nhìn xung quanh khán giả. Cảm giác được mọi người theo dõi này chỉ đơn giản là tuyệt vời. Mễ Khả Nhi đắm chìm trong thế giới của riêng cô ta với ánh mắt say đắm. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ ra cô ta phải được hưởng một cuộc sống như vậy từ lâu rồi. Nếu không phải có Tần Đồng Nguyệt thì phiền phức kia, cô ta đã trở nên cao thượng như vậy. Nghiêm Lạc đặt biểu cảm của Mễ Khả Nhi vào mắt mình, và khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt tự hào của Mễ Khả Nhi, cô ấy cảm thấy không thoải mái. Nghiêm Lạc vốn dĩ không có hứng thú với khối ngọc bội này, nhưng không hiểu được biểu hiện của Mễ Khả Nhi. Vì vậy cô ấy giơ bảng hiệu trong tay lên, trực tiếp tăng giá 500.000. Vẻ tự hào và mãn nguyện trên khuôn mặt Mễ Khả Nhi biến mất ngay lập tức, và cô ta ngay lập tức nhìn về phía hướng của Nghiêm Lạc. Khi cô ta nhìn thấy Nghiêm Lạc đang tăng giá vé, cơn tức giận trong bụng cô ta lập tức nghẹt thở. Mễ Khả Nhi trừng mắt nhìn Nghiêm Lạc nhưng không dám nói gì. Cô ta chưa phải là vợ của Tông Minh Hạo, cô ta vẫn không dám đối mặt với Nghiêm Lạc. Những người xem khác dùng mình sau khi nghe Nghiêm Lạc tăng giá. Vâng, hai cô con gái lớn đang đối mặt với nhau, tất cả mọi người khác nhanh chóng để tránh nó, nếu không nó sẽ là bia đỡ đạn. Sau đó những người khác âm thầm kiêng cữ. Mễ Khả Nhi tiếp tục tăng giá 700.000. Nghiêm Lạc tiếp tục giơ tấm biển của cô 1 triệu. Mễ Khả Nhi giận dữ nhìn Nghiêm Lạc. Cô ta không muốn kết hôn với Tông Minh Hạo, và cô ta sẽ không trở thành hoàng hậu của đế chế tập đoàn gia tộc họ Tông. Nó thực sự phiền phức. Mễ Khả Nhi không phục nên tăng giá lần nữa 1.2 triệu. Nghiêm Lạc sau đó trích dẫn 2 triệu. Mễ Khả Nhi phải giơ một tấm biển báo. Nghiêm Lạc quay đầu lại, ngay lập tức nhìn Mễ Khả Nhi với ánh mắt đầy đe dọa. Khi Mễ Khả Nhi bị Nghiêm Lạc nhìn thấy, cô ta chợt nhớ lại trải nghiệm bị Nghiêm Lạc đánh. Bàn tay vốn định giơ tay cao lại thu lại, đây là sợ bị đánh. Những người tham gia đấu thầu cũng rất quen biết. Mễ Khả Nhi ngại đấu giá, anh ta bắt đầu hỏi. Còn ai đấu giá nữa không? 2 triệu lần 1, 2 triệu lần 2, 2 triệu lần 3, thành giao. Các bạn vừa nghe xong tập 55 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.